Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa thì lật xe. Nếu như đòn tấn công vừa rồi toàn bộ rơi trúng người, dù có bá thể, trường sinh thể, e rằng cũng phải bị thương nặng. May mắn phản ứng đủ nhanh. Sau khi chịu một đòn của đối phương, mượn lực của đối phương, trực tiếp chui xuống đất. Dù ở dưới đất trăm dặm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác rung chuyển dữ dội. Xem ra chỉ có thể dùng toàn lực. Ban đầu định dùng nhục thân lên thử nước, không ngờ đối phương trực tiếp tung ra quân bài tẩy. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Cùng với một ý niệm, tìm thấy ngươi rồi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân trực tiếp nhô lên, đẩy chân mộc lên mặt đất. Hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của ngươi. Vừa lên đến mặt đất, đòn tấn công đã chuẩn bị sẵn lại xuất hiện. Nhìn thấy nó sắp rơi xuống, he he, gậy đến. Trong lòng cũng có chút tức giận. Cho các ngươi mặt mũi rồi, định. Cùng với tiếng nói vừa dứt, thân hình ngũ linh đều hơi dừng lại. Nhưng vì lúc này, bốn người như một thể, khiến hiệu quả giảm đi rất nhiều. Chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, vừa tranh đoạt được hiệu quả định thân. Tất nhiên, điều này đã đủ rồi. Trần Mộc đã thoát khỏi vị trí khó xử. Để ta xem miệng các ngươi cứng hay cây gậy của ta cứng hơn. Lời vừa dứt, năm viên cửu văn kim đan đều bắt đầu rung lên dữ dội. Một lượng lớn chân nguyên đổ vào như ý kim cô bồng. Không ổn, mau ngăn hắn lại. Đội trưởng sát thần rõ ràng nhận ra điều bất thường, muốn ra tay ngăn cản Trần Mộc. Nhưng vẫn quá chậm. Bóng người vừa lóe, đã đến bên cạnh Kỳ Lân Linh. Lúc này, một lượng lớn linh khí tụ tập, muốn phản công. Một gậy đánh xuống đầu. Quát khẽ một tiếng. Dưới sự gia trì của lượng chân nguyên khổng lồ, như ý kim cô bổng lần đầu tiên đạt đến cực hạn, Kỳ Lân Linh cũng chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Còn phát ra một tiếng gầm rú, ầm, rắc, cùng với tiếng gậy đánh xuống, đòn tấn công của Kỳ Lân Linh như làm bằng giấy, trực tiếp biến thành bụi. Cây gậy tiếp tục đập xuống phía dưới, rắc, linh thể trực tiếp vỡ vụn. Bốn tu sĩ đỉnh cao Kỳ Nguyên Anh trực tiếp không chịu nổi sức tấn công, ngay lập tức ngất đi, không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Năm người này ra đi rất thanh thản, thậm chí trực tiếp biến thành bụi, không cần hỏa táng nữa. Cùng với đòn tấn công tan đi, nơi Kỳ Lân Linh đứng trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu dài rộng hàng nghìn mét. Đinh, chém giết chim thư tiết, nhận được một viên nhị phẩm thánh anh. Đinh, chém giết lâu tử trần, nhận được một viên nhị phẩm thánh anh. Đinh, chém giết kê tường minh, nhận được một viên nhị phẩm thánh anh. Bí cảnh thậm chí còn bị chia thành nhiều mảnh dưới đòn tấn công này. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, bốn linh thú còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Họ hợp lực tấn công còn không bằng một gậy của Trần Mộc. Làm sao có thể, đây chẳng lẽ là cửu văn kim đan? Kẻ như thế này sao lại xuất hiện ở thời đại này? Ngay cả đội trưởng sát thần cũng lóe lên một tia sợ hãi trong mắt. Hắn khác với những người khác, hắn thực sự đã từng thấy cửu văn kim đan, thậm chí còn từng giao đấu, chỉ là cũng không đến mức kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ năm đó kẻ đó đã nhẹ tay? Đây mới là sức mạnh thực sự của cửu văn kim đan, lẩm bẩm tự nói. Họ mất tập trung, nhưng cây gậy trong tay Trần Mộc không dừng lại. Lúc này, đã đến bên cạnh Huyền Vũ Linh. Đòn tấn công vừa rồi, ngay cả khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Trần Mộc cũng không muốn chịu một đòn. Vì vậy, xin mời các ngươi chết đi. Nhìn như ý kim cô bổng đang rơi xuống nhanh chóng, bốn người đều kinh hãi trong mắt. Thậm chí nhất thời quên cả cầu cứu. Ầm, đòn tấn công giáng xuống. Mặt đất sụp xuống, Huyền Vũ Linh cùng với những tu sĩ đỉnh cao Kỳ Nguyên Anh cùng nhau biến mất. Cũng vào lúc này, ba linh thú khác cũng lần lượt đến, nhưng đã quá muộn. Trần Mộc không có ý định kéo dài trận chiến. Tấn công thì đẹp mắt, nhưng vấn đề là tiêu hao cũng lớn. Hai lần, trực tiếp tiêu hao 9 phần 10 chân nguyên. Bản thân có 5 viên cửu văn kim đan, tổng lượng đã vượt qua cảnh giới hóa thần. Có sức mạnh kinh khủng như vậy, cũng là bình thường. Hắn đã kiệt sức, nhân cơ hội này, chém hắn. Đội trưởng sát thần hơi gấp gáp truyền âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Kinh Chuyện Audio. Đồng thời, đã điều khiển Bạch Hổ Linh xông lên. Trần Mộc chỉ né tránh, đồng thời, lấy ra một lọ đan dược, đổ hết vào miệng. Gần như cùng lúc, chu tước hỏa diễm ập tới. Trần Mộc không để ý, trực tiếp thi triển địa sát thần thông, hồ thiên, lửa khắp trời trực tiếp biến mất. Đội trưởng sát thần định nhắc nhở, nhưng vẫn chậm một câu, cẩn thận. Ngọn lửa chu tước đã biến mất, đột nhiên xuất hiện, vừa hay bao phủ vị trí của Thanh Long Linh. Chết tiệt, mau tản đi ngọn lửa. Lập tức không nhịn được mà mắng. Trong lúc qua lại này, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trần Mộc cũng đột nhiên dừng lại. Điều này khiến ba linh thú còn lại đều có một loại linh cảm không tốt. Rất nhanh, linh cảm này đã được ứng nghiệm. Lượt của các ngươi kết thúc, đến lượt ta. Tiếp theo là thấy một người vung cây gậy gần trăm trượng, đánh chết hai con thú khổng lồ trăm trượng. Mọi thứ trông có vẻ dữ dội. Thời gian chiến đấu cũng chỉ khoảng trăm hơi thở. Trên chiến trường chỉ còn lại Bạch Hổ Linh. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc dù sao cũng phải hồi phục chân nguyên, cũng không vội giết đối phương. Các ngươi cũng không tệ, suýt nữa bị các ngươi hãm hại lật xe. Nghe những lời này, đội trưởng sát thần lại cười khổ một tiếng. He he, ngươi thực sự là một quái vật, ngay cả trong thời đại ta sống, ngươi chắc chắn cũng có thể đứng đầu, chỉ tiếc là bây giờ ngươi sẽ bị chúng ta tính toán mà chết. Tất cả điều này đều vì ngươi quá tự đại. Lời này vừa ra, Trần Mộc càng nghe càng thấy không đúng. Trong lòng càng sinh ra một loại linh cảm không tốt. Đúng như anh đoán, Bạch Hổ Linh còn lại chỉ có 4 người, đột nhiên lấy ra binh khí, lần lượt tự sát. Khi chỉ còn lại đội trưởng sát thần, đột nhiên dừng lại. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn những cửu văn kim đan khác, chỉ tiếc, dù ngươi mạnh đến đâu, không biết có thể chống lại tiên không. Lời vừa dứt, cũng trực tiếp xuyên thủng nguyên anh của mình. Đệt mẹ, đê, mờ, muốn chết để ta giết chứ. Trần Mộc chỉ cảm thấy thiệt thòi. 4 viên nhị phẩm thánh anh. Chỉ là rất nhanh, anh nhận ra điều gì đó không đúng. Xung quanh, khắp nơi đều xuất hiện từng đạo lực lượng đặc biệt, lực lượng này khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc. Người chủ trì muốn mở bí cảnh. Nhưng phát hiện, chìa khóa bí cảnh trong tay mình đã hoàn toàn mất liên lạc với bí cảnh. Không ổn, có chuyện rồi. Trong chốc lát, sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh ta biết rằng, vị chiến thần kia là hiền điệt của chủ nhân mình. Nghĩ đến đây, cũng không quan tâm đến những thứ khác. Vừa chuẩn bị đi tìm chủ nhân của mình, thì thấy khổ tâm lão ma đi vào, và phía sau ông ta là một thanh niên. Chỉ liếc nhìn một cái, đã có cảm giác bị kiếm ý đâm mù. Lý đạo hữu, ngươi yên tâm, ta nhất định đảm bảo an toàn cho hiền điệt. Chưa kịp dứt lời, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Chủ nhân không ổn rồi, có chuyện rồi. Chưa kịp nói hết, khổ tâm lão ma tim thắt lại, lập tức có cảm giác một hơi không lên được. Đôi mắt hổ trợn tròn, chuyện gì, thân hình hùng vĩ, nhưng giọng nói lại mang theo một chút run rẩy. Người thách đấu, cuối cùng không biết đã sử dụng bí pháp gì, chúng ta đã mất liên lạc với bí cảnh, không thể mở cổng không gian nữa. Khi nghe những lời này, khổ tâm lão ma lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mất liên lạc, vẫn còn cơ hội hòa giải, đệ nhất là tìm người từ từ tìm kiếm, sớm muộn cũng có thể liên lạc lại. Đệt mẹ, đó là cái gì? Chẳng lẽ đó là chân tiên trong truyền thuyết? Mẹ ơi, con thấy tiên rồi. Đột nhiên, một loạt tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Điều này khiến mọi người vội vàng quay đầu nhìn, khi thấy cảnh tượng trong hình, đều không nhịn được mà co đồng tử lại. Toàn bộ bí cảnh mây gió biến đổi, tất cả linh khí đều hội tụ về trung tâm. Dần dần hình thành một bóng người. Tu vi cảnh giới thấp thì không sao, nhưng là cảnh giới tán tiên, dù là Lý Trường Thanh hay khổ tâm lão ma đều có cảm giác tim đập mạnh. Và loại cảm giác này, chỉ có một khả năng. Đó là một tồn tại ít nhất ở tầng chân tiên. Nghĩ cách đi, không thì ta giết ngươi. Trong chốc lát, kiếm ý kinh khủng bùng phát từ người Lý Trường Thanh. Những khán giả đang xem, trong nháy mắt đã ngất đi một nửa. Nửa còn lại đang cố gắng chống đỡ, nhưng trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Trong đó cũng bao gồm khổ tâm lão ma, ông ta cũng gần như muốn khóc. Ban đầu để ngăn đối phương chơi trò bẩn, mới chọn trong bí cảnh, chỉ là không ngờ, đối phương lại dẫn đến một vị chân tiên. Đó là cường giả không nên tồn tại trong giới tu tiên, ta, à, vào lúc này. Ngay cả người tinh thông về không gian. Có lẽ đến khi kết nối lại, Trần Mộc có lẽ đã lạnh lẽo từ lâu. Vậy ngươi hãy đi cùng đồ đệ ta, thành này cũng có thể bị hủy diệt luôn. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một luồng khí tử vong. Lý đạo hữu, đừng vội, để ta nghĩ cách. Ngay cả khổ tâm lão ma ở cảnh giới tán tiên cũng bắt đầu đổ mồ hôi trán vì căng thẳng. Đúng lúc này, lại có thêm vài luồng khí tức mạnh mẽ giáng xuống. Nhìn thấy người đến, khổ tâm lão ma như tìm thấy cọng rơm cứu mạng. Đại ca, nhị ca, mau nghĩ cách. Người đến chính là Tam Kiệt Ma Thành, Thiên Tâm Ma, Tĩnh Tâm Ma. Chỉ là hai người không để ý đến lời của khổ tâm lão ma, mà đến trước mặt Lý Trường Thanh. Đạo hữu hãy bình tĩnh, bây giờ trước tiên hãy nghĩ cách cứu hiền điệt ra, có chuyện gì để sau này nói. Rõ ràng họ ba đánh một, trong lòng vẫn bất an vô cùng. Vài trăm năm trước, đã có thể quét sạch giới tu tiên, bây giờ không ai muốn lĩnh giáo kiếm của Lý Trường Thanh. Dùng chân nguyên kéo chìa khóa bí cảnh lại, Thiên Tâm Ma giải thích. Bây giờ vẫn còn dấu vết thông tin, ta có thể thử kết nối lại. Lý Trường Thanh không nói gì, nhưng thanh kiếm dài đã kề vào cổ khổ tâm lão ma. Điều này khiến Thiên Tâm Ma vội vàng bắt đầu đổ lực lượng vào, muốn mượn dấu vết trước đây để kết nối lại bí cảnh đó. Rất nhanh, sắc mặt ông ta trở nên khó coi. Kết nối không đứt, chỉ là sức mạnh của đối phương quá mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của chìa khóa bí cảnh. Nghe những lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Họ hiểu ý nghĩa của câu nói này. Đơn giản là, trừ khi có sức mạnh vượt qua chân tiên, hoặc là chân tiên rời đi, nếu không chỉ có thể chờ chết. Sát ý bùng phát. Cổ của Khổ Tâm lão ma đã bắt đầu chảy máu. Điều này khiến hai người kia vội vàng nói. Đạo hữu, có chuyện gì thương lượng? Đúng đúng đúng, có thể không phải là chuyện xấu, dù sao đó cũng là cường giả chân tiên. He he, đồ đệ ta gặp chuyện, ma thành các ngươi chôn cùng, các ngươi cũng đi cùng. Lý Trường Thanh chỉ lạnh lùng nói. Tiếp theo nhìn vào cảnh tượng trong hình. Trong lòng vẫn ôm một chút may mắn. Chỉ là cùng với chân tiên hoàn toàn biến thành hình người, khí tức quanh thân lan tỏa. Hình chiếu cuối cùng đó cũng biến mất, lúc đó, cả ma thành đều chìm trong kiếm ý ngập trời. Dường như, khoảnh khắc tiếp theo, sẽ bị một thanh kiếm xóa sạch dấu vết tồn tại, ngươi có chút quen thuộc. Trần Mộc nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, cảm thấy có phần quen thuộc. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra, quen thuộc, chân tiên có chút nghi hoặc. Ta là tiên nhân trên trời, làm sao ngươi có thể quen thuộc? Tiếp theo là cười lạnh. Nghe những lời này, Trần Mộc trong lòng đã chửi mấy môn phái một trận tơi bời. Mình chỉ là một kim đan, mày lại điều động chân tiên, không chơi được à? Bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Chân tiên à, ta nói sao mà quen thuộc vậy? Trần Mộc cũng nhớ ra, vì sao quen thuộc? Là khi sử dụng kỹ năng thỉnh tiên, có chút tương tự. Chỉ là, vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Ngươi không tò mò, ta vì sao mà đến? Chân tiên nhẹ nhàng nói. Nghe những lời này, Trần Mộc bĩu môi. Không phải là muốn giết ta sao, còn cần phải nghĩ sao? Nói với vẻ mặt bình tĩnh. Thái độ này lại khiến cường giả chân tiên có chút ngạc nhiên. Ta khá thích tính cách của ngươi, biết rõ sắp chết, lại vẫn phóng khoáng như vậy. Cười nhẹ một tiếng. Nghe những lời này, mắt Trần Mộc sáng lên, cười hì hì nói. Đã vậy tính cách chúng ta hợp nhau, hay là kết nghĩa anh em? Trong lòng lại có chút bất lực, người trước mắt này có vẻ còn mạnh hơn sư tôn mình, Trảm Tiên Phi Đao có lẽ cũng không làm đối phương bị thương. Trong thời gian ngắn thực sự không nghĩ ra cách thoát thân. Nếu kết nghĩa anh em có thể giải quyết vấn đề, Trần Mộc cũng không phản đối. He he, được rồi, thời gian trò chuyện kết thúc, ta không thể giáng lâm quá lâu, xin mời ngươi đi chết đi. Cường giả chân tiên lắc đầu cười. Vừa định ra tay, một đạo linh phủ ném ra. Đây là do Lý Trường Thanh đưa cho mình, phong ấn một đòn toàn lực của người được gọi là kiếm tiên Lý Trường Thanh. Đây cũng là đòn mạnh nhất mà Trần Mộc có thể đưa ra lúc này. Sư tôn ơi, ngài nhất định phải cho chút sức. Trong lòng phát ra một tiếng gầm. Linh phủ đã cháy hết, nhưng không có chút thay đổi nào. Đệt mẹ, sư tôn ơi, ngài lại đưa cho con một tấm linh phủ giả. Trần Mộc giật mình trong lòng, người tu tiên mạnh mẽ đó cười nói. Để kích hoạt phù linh, cần có linh khí. Linh khí ở đây đã được dùng hết để tạo nên hình hài linh thể này của ta khi ta giáng lâm. Không có linh khí, năng lượng sẵn có trong phù linh không đủ để hỗ trợ việc phóng thích chiêu này. Ngươi còn chiêu thức gì thì dùng hết đi, nếu không còn, ngươi cũng nên lên đường rồi. Vị chân tiên nói chậm rãi, giống như mèo đùa với chuột vậy. Cảm giác này khiến Trần Mộc trong lòng rất khó chịu. Từ khi đến thế giới này, khi nào hắn bị người khác đùa giỡn như vậy? Trong lòng hắn đang điên cuồng suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Từng thân thông một, tuy mạnh mẽ nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi cục diện. Trong giây lát, dường như rơi vào vòng lặp chết chóc. Hết rồi sao, vậy thì lên đường đi. Chỉ thấy vị chân tiên từ từ giơ đầu ngón tay lên, áp lực linh khí kinh khủng tụ lại. Cũng vào lúc này, khoan đã, nếu ngươi nhất định muốn chết, ta có thể thử một lần. Trần Mộc đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy lời này, chân tiên thần sắc hơi thay đổi, tiếp theo là có chút tò mò. Vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cảm nhận thái độ của đối phương, Trần Mộc không nói gì thêm. Hắn đã nghĩ ra một cơ hội để thoát thân. Đó là liều một phen, đem tất cả mảnh vỡ truyền thừa thần thông đang có, đầu tư hết vào kỹ năng thỉnh tiên. Còn về thất bại lần trước, hắn nghĩ có lẽ là do vận may không tốt, cùng với lễ vật quá kém. Giờ nghĩ lại quả thực có phần trẻ con. Đã như vậy thì chơi một lần lớn. Nghĩ đến đây, không dừng lại nữa, nâng cấp kỹ năng thỉnh tiên. Từng mảnh vỡ thần thông biến mất, phẩm chất kỹ năng thỉnh tiên không ngừng tăng lên. Đinh, chúc mừng, kỹ năng thỉnh tiên đã nâng cấp lên hạng kim cương. Đinh, chúc mừng, kỹ năng thỉnh tiên đã nâng cấp lên thần thoại 1 sao. Đinh, chúc mừng, kỹ năng thỉnh tiên đã nâng cấp lên thần thoại 2 sao. Đinh, chúc mừng, kỹ năng thỉnh tiên. Không lâu sau, tất cả mảnh vỡ thần thông đã tiêu hao hết, đồng thời đẩy kỹ năng thỉnh tiên lên tầm cao mới. Tên, thỉnh tiên. Phẩm chất, thần thoại 4 sao. Hiệu quả, trên thỉnh thiên địa tiên thần, dưới thỉnh địa phủ quỷ thần. Giới thiệu, tiên cũng được, quỷ cũng xong, nếu muốn nhờ việc, cần phải trả giá nhất định chú ý, sẽ ưu tiên thỉnh nhân quả tiên. Thông tin không thay đổi nhiều, Trần Mộc đang suy nghĩ nên dùng gì làm lễ vật. Theo lý thuyết, thứ có thể làm tiên động lòng, tất nhiên phẩm chất không thể thấp. Hiện tại thứ có phẩm chất cao nhất của hắn là Trảm Tiên Phi Đao, nhưng vật này không thể lấy ra, trực tiếp loại bỏ các pháp bảo đặc biệt khác. Đúng lúc này, Trần Mộc nghĩ đến một thứ, cũng không có gì phù hợp hơn vật đó. Trong lòng thở dài nhẹ, hắn cũng không muốn dùng, lại lo lắng lát nữa không thỉnh được tiên nhân tử tế. Như vậy thì thực sự nguy hiểm. Đánh một canh bạc, xe đạp biến thành xe máy. Nếu thành công, có thể chém giết chân tiên trước mắt, những thứ hắn có thể thu được tự nhiên sẽ nhiều hơn. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Cũng vào lúc này, vị chân tiên đã có chút mất kiên nhẫn. Ta nên về rồi, ngươi vẫn chưa ra tay, vậy thì kết thúc tại đây. Nói xong liền muốn ra tay xóa bỏ Trần Mộc. Đột nhiên, một thiên binh bỗng xuất hiện. Trong tay còn cầm một đoạn cành cây tươi mới có mầm non. Điều này khiến vị cường giả cảnh chân tiên đột nhiên sững lại, cảm nhận được khí tức như từ thời kỳ viễn cổ, trong lòng lại xuất hiện một chút e ngại. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt y rơi vào cành cây tươi mới đó. Lập tức đồng tử co lại. Tiếp theo là sự tham lam không thể che giấu. Lễ vật Trần Mộc lấy ra chính là cành cây bồ đề. Hiện tại thứ hắn có thể lấy ra, còn có thể được tiên nhìn trọng, cũng chỉ có vật này. Những thứ khác hoặc là phẩm chất không đủ, hoặc là pháp bảo đặc biệt. Cũng chỉ có cành cây bồ đề, lấy ra, vẫn có thể chấp nhận được. Vật trong tay ngươi không tệ, đưa cho ta thì có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Vị chân tiên lên tiếng. Trần Mộc lại trực tiếp mắng. Ngươi cũng xứng. Rồi không đợi đối phương hoàn hồn, đã bắt đầu niệm chú. Trên thỉnh tiên thần, dưới thỉnh quỷ thần. Theo tiếng vang lên, vị chân tiên đột nhiên có cảm giác tim đập mạnh. Cũng vào lúc này, bầu trời xung quanh đột nhiên trở nên âm u, như thể đi vào cửu u. Điều này khiến cường giả chân tiên không thể nhịn được nữa. Ngay cả đoạn cành cây bồ đề cũng không kịp lấy. Chết, cùng với tiếng quát giận dữ, linh khí mênh mông như thủy triều ập tới. Cả bí cảnh như không chịu nổi sức mạnh kinh khủng, bắt đầu sụp đổ, đứt gãy. Trong giây lát, như thể tận thế. Chỉ là, vị chân tiên trong lòng bất an, một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, khiến y càng lúc càng hoảng sợ. Lấy bí cảnh này chôn ngươi, hãy an tâm ra đi. Lẩm bẩm một câu. Lời chưa dứt, đã muốn quay về tiên giới. Hay là ngươi tự đi đi, tiểu gia còn chưa sống đủ. Theo tiếng nói vang lên, ánh mắt cường giả chân tiên lóe lên vẻ kinh hãi, đòn tấn công vừa rồi, đừng nói là kim đan, ngay cả tán tiên cũng phải thân tử đạo tiêu. Đó là, xuyên qua cho tàn, y cũng thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Đó là một loại khí tức lạnh lẽo. Không giống nguyên tố tiên, không giống nguyên tố ma, như lực lượng quỷ thần tu luyện. Lúc này bảo vệ toàn thân Trần Mộc, điều này mới khiến Trần Mộc không bị hóa thành cho bụi dưới sức mạnh đó. Và cảm giác tim đập mạnh càng lúc càng mạnh mẽ. Điều này khiến vị chân tiên này không thể không từ bỏ ý định tiếp tục giết Trần Mộc. Ngươi may mắn đấy, thời gian của ta đã hết. Nói một câu, linh thể trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt, lại hóa thành linh khí tinh khiết nhất. Chạy rồi sao? Trần Mộc nhíu mày. Cảm nhận được từng đợt gió âm xung quanh, cũng có chút thắc mắc, lần này mình thỉnh được ai? Liên mạnh dạn, không nhịn được lên tiếng hỏi. Không biết vị tiền bối nào ra tay tương trợ, xin tiền bối hiện thân gặp mặt, hậu bối sau này cũng tiện báo ân. Lời vừa dứt, nhưng không ai xuất hiện. Điều này khiến Trần Mộc hơi nhíu mày. Đúng lúc này, tiếng nói của ý chí phó bản đột nhiên vang lên. Đại ca, có một việc tôi phải nói với anh, vị tiền bối đó vẫn chưa đến, đây chỉ là một chút khí tức. Nghe thấy lời này, Trần Mộc đều là tâm thần rung động. Một chút khí tức đã dọa chạy chân tiên. Mình rốt cuộc thỉnh được thần tiên gì, lại mạnh mẽ như vậy. Đợi bản thể đến, e rằng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đập mạnh, đồng thời cũng mong đợi sự giáng lâm của đối phương. Còn về việc sau khi giáng lâm phản sát mình, điều đó hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì có khế ước, y có thể giết bất kỳ ai, duy chỉ không thể động đến mình. Tiền bối à, ngài mau đến đi, tôi bị người ta bắt nạt, còn đang đợi ngài đến giúp tôi lấy lại thể diện. Miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Thiên Vũ Tông. Quỷ sai đang hưởng thụ hương hỏa cúng dường, đều mở mắt ra. Khí tức này, chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Quỷ sai đứng đầu, ánh mắt mang theo sùng bái, đồng thời cũng mang theo vài phần kính sợ. Đầu lĩnh, tôi có nên qua đó không? Nhưng lại bị từ chối trực tiếp. Quỷ sai đứng đầu lộ ra một nụ cười khổ. Chúng ta qua đó làm gì, kéo chân đại nhân sao? Điều này khiến đám quỷ sai đều im lặng. Quả thực như vậy. Đừng nói bây giờ, ngay cả lúc toàn thịnh, họ cũng chỉ là những kẻ nhỏ bé. Nói thẳng ra là một đám pháo hôi. Thực sự muốn dính vào chiến trường của cường giả, dư ba cũng có thể cuốn họ đi. Một khắc sau, Trần Mộc đã có chút tê liệt. Kỹ năng này chuẩn bị có phải hơi dài không? Nhà ai kỹ năng chuẩn bị 15 phút? May mà chân tiên kia bị dọa chạy, nếu không, mình có thể thực sự tiêu rồi. Tất nhiên, nếu không có chút khí tức đó bảo vệ, Trần Mộc có lẽ đã tiêu sớm. Lão đệ, ngươi nói tiền bối có phải có việc, không thể đến không? Ý chí phó bản có chút ngượng ngùng. Một lúc cũng không biết có nên nói không. Cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Đại ca, chúng ta nói chuyện cẩn thận chút, đối phương mạnh mẽ e rằng không kém thiên đạo tu tiên giới. Không nói thì thôi. Vừa mở miệng, Trần Mộc liền hứng thú. Cái gì mà mạnh vậy, vậy chúng ta có phải có thể trực tiếp cướp không? Nghe thấy lời này, ý chí phó bản trực tiếp ngây người. Đệt mẹ, thật sự có lý. Không được thì để vị tiền bối này đánh một trận với thiên đạo. Thậm chí hắn cảm thấy có tính khả thi. Chỉ là rất nhanh, ý chí phó bản đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thần mẹ nó trực tiếp cướp. Đây là kiểu tư duy thần tiên gì vậy? Hắn thực sự muốn mở hộp sọ Trần Mộc ra, xem bên trong chứa cái gì. Khụ khụ, cẩn ngôn thận hành. Cuối cùng, ý chí phó bản cảm thấy không nên nói bừa thì tốt hơn. Nghe thấy lời này, Trần Mộc trực tiếp liếc mắt, vô vị, còn về trong lòng, thực ra cũng khá lo lắng. Lúc này, Trần Mộc cũng đoán ra, đối phương có lẽ là âm gian tiên thần, còn là vị nào, hắn không rõ. Chỉ có thể đợi đối phương đến mới biết. Tiền bối, ngài mau đến đi, chân tiên kia đều về tiên cảnh rồi. Miệng lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, âm khí ngưng tụ, một bóng người chậm rãi hiện ra. Người này mặt như ngọc, thân hình cao ráo, trên người mang theo khí tức lạnh lẽo. Nhìn thấy người này, Trần Mộc tinh thần rung động. Đến rồi, gặp tiền bối, xin tiền bối làm chủ cho tôi. Trần Mộc hơi cúi người hành lễ với người đến, nhưng bị ngăn lại. Ngươi và ta không cần đa lễ như vậy, chuyện của ngươi ta đã biết. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngẩn người. Vị tiên thần này cũng dễ nói chuyện quá. Hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo và còn cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đúng lúc Trần Mộc đang thất thần, liền nghe vị tiền bối này đột nhiên lên tiếng. Mượn sinh tử bộ, phán quan bút một dùng. Lời này vừa ra, Trần Mộc trong lòng giật mình. Rõ ràng không ngờ đối phương có thể cảm nhận được khí tức của hai pháp bảo âm gian này. Không đợi hắn lấy ra, hai món pháp bảo đã tự động xuất hiện, chậm rãi rơi vào tay người đàn ông đó. Theo vật vào tay, Trần Mộc lại nhìn, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ù. Một cái tên gần như bột ra khỏi miệng, phán quan, lời vừa nói ra. Vị tiền bối này khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng không nói thêm gì. Cùng với cây bút phán quan trong tay khẽ vạch một đường trên sổ sinh tử. Cả không gian bí cảnh lập tức âm vân dày đặc, tiếng sấm vang vọng. Từng đợt uy nghiêm của trời đất cũng giáng xuống. Đạo hữu, tôi xử lý một số việc, xử lý xong tôi sẽ rời đi. Thôi phán quan thản nhiên lên tiếng. Cùng với âm thanh dứt lời, những đám mây đen và sét đều biến mất. Chỉ là, bên cạnh lại xuất hiện thêm một thanh niên. Đệt, ngươi là ai? Trần Mộc sửng sốt, không nhịn được hỏi. Thanh niên này chỉ liếc nhìn Trần Mộc, không đáp lại. Trực tiếp truyền âm với Thôi phán quan. Đạo hữu xin lỗi, vừa rồi có việc vướng bận, xảy ra chuyện chân tiên giáng lâm, ngươi có oán khí gì cứ chút ra. Người này không phải ai khác, chính là ý chí thế giới đang quản lý giới tu tiên, hay còn gọi là thiên đạo. Thôi phán quan khẽ gật đầu, được rồi, đáp lại một câu. Điều này khiến thiên đạo hơi nhíu mày. Hắn không cảm nhận được điều gì bất thường. Sinh lòng nghi hoặc, liền theo dấu khí tức của vị chân tiên giáng lâm đó đuổi theo. Trực tiếp xuất hiện trong tiên giới. Nhìn thấy vị chân tiên vừa giáng lâm. Lúc này, xung quanh vị chân tiên này có vài người, đều có tu vi trên chân tiên. Thế nào, đã trừ được tai họa đó chưa? Một người hỏi. Nghe câu này, thanh niên vừa ra tay lắc đầu. Tên nhóc đó may mắn, lại có một loại pháp bảo, dẫn đến cường giả cửu u can thiệp, ta đã thất thủ. Lời vừa dứt, mấy người còn lại đều lộ ra nụ cười khổ. Cửu văn kim đan, phần lớn là yêu nghiệt của trời, đều có vận may ngập trời bao phủ, nếu bị giết dễ dàng, thì mới là có vấn đề, nhưng lần này cũng nên làm giảm bớt vận may của đối phương, đợi tìm thời cơ, ra tay xóa bỏ là được. Cũng chỉ có thể như vậy. Trò chuyện xong, mấy người liền muốn rời khỏi đây. Rời đi trước, bị người phát hiện không ít phiền phức. Chỉ là, chưa kịp rời đi, từng luồng lực lượng xuất hiện. Trong mắt họ đều lộ ra một tia kinh hãi. Trơ mắt nhìn thần hồn bị tách ra khỏi cơ thể. Họ là cảnh tiên, đã sớm đạt đến cảnh giới thân hồn hợp nhất. Làm sao có thể trong tình huống không có thần hồn xuất khiếu, đột nhiên không kiểm soát được mà tách khỏi thân thể. Không hay, nhanh. Muốn phản kháng. Một luồng lực lượng đột nhiên giáng xuống. Trực tiếp khiến đạo thần hồn này hóa thành năng lượng tinh khiết nhất, bổ sung cho tiên giới. Tiếp theo, mấy đạo thần hồn còn lại cũng đều lần lượt hóa thành năng lượng tinh khiết, bổ sung cho tiên giới. cảnh tượng này tự nhiên rơi vào mắt Thiên Đạo tu tiên giới. Rõ ràng là người duy trì trật tự, nhưng lại cảm thấy từng đợt hàn ý. Hắn chỉ nhìn thấu một phần nhân quả đạo tìm người, còn về việc dùng phương thức gì xóa bỏ mấy kẻ hãm hại người, ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Sự việc đã xử lý, hãy tu luyện tốt, còn có việc quan trọng hơn cần ngươi làm. Tiếng của Thôi Phán Quan vang lên. Nghe câu này, Trần Mộc khẽ gật đầu, thân tinh trở nên nghiêm túc. Còn về việc quan trọng đó, hắn cũng không hỏi, vì trong lòng rõ, dù bây giờ có hỏi, đa phần cũng không nói cho mình biết. Đợi sau này cần biết, tự nhiên sẽ biết. Những điều này đều là học từ tiểu thuyết. Ta chỉ là một đạo tàn hồn, vừa rồi đã tiêu hao lực lượng cuối cùng, hữu duyên. Chưa đợi lời nói dứt, Thôi Phán Quan hoàn toàn biến mất. Nhìn cảnh tượng này, Trần Mộc không hề dừng lại. Cung tiễn Thôi Phán Quan, Trần Mộc nhận ra một việc. Ngón tay vàng của mình không có gợi ý. Cũng có nghĩa là, mời tiên nhân đến và vật được triệu hồi là khác nhau. Kẻ địch bị giết, sẽ không tính vào đầu mình. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lập tức cảm thấy thiệt. Chốc lát sau, hai bóng người còn lại nhìn nhau. Khụ khụ, vị tiền bối này, có việc gì không? Trần Mộc phát hiện, gần đây sao mình cứ có cảm giác quen thuộc. Mà mỗi lần xuất hiện, đều báo hiệu sự việc không hay. Hừ, Thiên Đạo tu tiên giới hừ lạnh một tiếng. Còn có việc gì không? Lúc nhổ lông cừu của ta, đâu có lịch sự như vậy. Trong lòng tuy không vui, nhưng nghĩ đến bóng người vừa rồi. Hắn thừa nhận, mình hơi sợ, không đúng, nên là không cần thiết vì một số việc nhỏ mà xảy ra xung đột, điều này mới có thể đảm bảo sự phát triển ổn định của tu tiên giới. Chính là như vậy. Thiên Đạo tu tiên giới cảm thấy lý do này rất tốt. Cũng không nói thêm, đi đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc trực tiếp được đưa ra khỏi bí cảnh. Khi hoàn hồn, người đã trở lại Ma Thành. Anh chàng này không tệ, còn biết đưa ta về. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tiếp theo là cảm nhận được từng luồng kiếm ý như thực chất, đồng thời từng đợt mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Điều này cũng khiến Trần Mộc lập tức cảnh giác. Lão đệ, chuyện gì xảy ra? Sư tôn ngươi đang tàn sát thành. Trần Mộc, sáu. Tình huống gì? Trần Mộc hơi nhíu mày. Tưởng rằng mình gặp chuyện trong bí cảnh đã đủ kích thích. Không ngờ sư tôn mình đã phát điên ở bên ngoài. Có lẽ là nghĩ ngươi gặp chuyện, chuẩn bị kéo cả Ma Thành chôn cùng. Nghe câu này, Trần Mộc thầm bấm số 6. Nhưng cũng không vội. Mở miệng hỏi. Vậy, hiện tại ai chiếm ưu thế? Ý chí phó bản không trả lời ngay. Nhưng cũng không dừng lại lâu, rất nhanh đã lên tiếng. Sư tôn này thật mạnh, một người đè ba tán tiên đánh, ưu thế thuộc về hắn. Điều này cũng khiến Trần Mộc hoàn toàn thở phào. Nếu sư tôn mình chịu khổ, hắn không nói hai lời, lên trực tiếp giúp đỡ. Còn hiện tại, hắn có một ý tưởng chưa chín mùi. Lão đệ, nhanh giúp ta lọc danh sách săn giết. Hai người ở cùng nhau quá lâu. Điều này dẫn đến, bên này vừa mở miệng, ý chí phó bản đã bắt đầu bận rộn. Đợi chút, chốc lát sau. Trước mặt Trần Mộc xuất hiện một bản đồ. Những kẻ tội ác sâu nặng đã được đánh dấu hết và đều là đối thủ có thể giết. Nhanh chóng như vậy, không nhịn được khen một câu. Hiểu chuyện. Đợi lần này xong việc chắc chắn không thiếu phần tốt của ngươi. Nói xong cũng theo điểm đánh dấu trên bản đồ, bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau, đã gặp một nhóm ma đầu hoảng hốt. Lúc này, đã không còn khí thế như trước. Thậm chí đều có vẻ chật vật. Khóe miệng rỉ máu tươi. Trận chiến của cảnh tán tiên bùng nổ đột ngột, dẫn đến một số tu sĩ ở gần, chưa kịp phản ứng. Đã bị chấn chết, chấn ngất, dù may mắn chống đỡ được, cũng bị thương nặng. Thấy có người chặn đường, một ma đầu tức giận gầm lên. Cút đi, còn ném một quả cầu tấn công màu đỏ sẫm, hồ thiên, hấp thụ tấn công của đối phương. Rồi lại trả lại cho đối phương. Cảnh tượng này khiến những ma đầu này đều hơi sửng sốt. Vì chiêu thức này có vẻ quen thuộc. Chỉ là chưa kịp nhớ ra, đã thấy chiêu thức này ở đâu, thì thấy người đối diện đột nhiên lấy ra một cái chụp. À, cùng với sự xuất hiện của 9 con rồng lửa. Hàng chục ma đầu đang bận chạy trốn, lập tức hóa thành khói xanh. Tinh, chém giết lưu tự như tàn ác cùng cực, phần thưởng nhân đôi. Nhận được 2 viên thánh anh cấp 1. Đinh, chém giết Phản Vân Bình, nhận được 1 viên nguyên anh thông thường. Đinh, chém giết Lưu Thiết Long, nhận được 1 viên nguyên anh thông thường, cùng với tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Tàn ác cùng cực, chẳng lẽ những ma đầu thực sự này chỉ cần chém giết đều có phần thưởng thêm. Đừng nhìn đây là Ma Thành, nhưng thời gian dài như vậy, gặp cũng chỉ có truyền nhân thần quỷ đạo đạt đến thập ác bất xá. Còn về tàn ác cùng cực, cũng rất ít. Bây giờ xem ra được ngón tay vàng định nghĩa tàn ác cùng cực và thập ác bất xá khó đến mức nào. Tất nhiên, điều này lại khiến Trần Mộc cảm thấy có thể thử tìm kiếm. Dù sao bây giờ Ma Thành đã loạn. Lão đệ, giúp ta tìm một số ma đầu thập ác bất xá hoặc tàn ác cùng cực. Không vấn đề đại ca, một lúc, hai bên phối hợp ma khí. Rất nhanh đã triển khai vòng săn giết mới. Các ngươi là ai, tại sao tấn công chúng ta? Có ma đầu ngạc nhiên. Lúc này rồi, không vội chạy trốn, lại còn có tâm trí đánh lén. Chỉ là câu trả lời cho hắn là lưỡi hái tu la ngục minh sắc bén. Một lúc, sư tôn trên giết, đồ đệ dưới giết. Cả ma thành vì hai người này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Không ít người nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu, tất nhiên, trong đó cũng có Trần Mộc. Lão đệ, ngươi nói ta thả thiên binh ra cướp một trận, có bị người phát hiện không? Nhìn những ma đầu đang cướp bóc giết chóc kia, Trần Mộc lại động lòng. Hơn nữa những lực lượng cao cấp trực tiếp bị sư tôn mình kéo chặt. Một lúc nửa khắc không về được. Bây giờ rõ ràng là một cơ hội. Cơ duyên ngay trước mắt, sao có thể thoái lui? Lẩm bẩm một câu, trực tiếp triệu hồi tất cả thiên binh từ bí cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, còn trực tiếp ném lên mặt nạ, che khuôn mặt. Như vậy có thể tránh khả năng bị lộ. Một lúc, hơn 2.000 thiên binh xông vào Ma Uyên Thành, bắt đầu cướp đoạt tài nguyên, chém giết ma đầu. Điều này cũng khiến tốc độ giết chóc của Trần Mộc không ngừng tăng lên. Môi giới trong tay cũng đang tích lũy với tốc độ kinh người. Trần Mộc hiện tại chỉ chọn những con cá lớn. Ví dụ như tu sĩ cảnh hợp thể. Đại ca, phát hiện một con cá siêu lớn, cấp độ thập ác bất xá, chỉ là gã đó là cảnh hợp thể. Ý chí phó bản đột nhiên có vẻ hào hứng nói. Trần Mộc thì không nhịn được hỏi. Còn đợi gì nữa, nhanh gửi vị trí cho ta muốn đập nát gã đó. Rất nhanh, liền hướng về phía ma đầu thập ác bất xá đó giết tới. Chốc lát sau, hắn đến một chiến trường khác. Ở đây, đang có một cường giả, tàn sát tu sĩ cấp độ thấp hơn mình xung quanh. Hay quá, đây là gặp đồng nghiệp rồi. Đại ca, chính là gã đó. Nghe câu này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Không hề dừng lại, bát quái vân quang bạt xuất hiện. Tiếp theo 12 lực sĩ hoàng cân xuất hiện. Do phẩm chất lại được nâng cao, lúc này lực sĩ hoàng cân đều là đỉnh hóa thần kỳ. Nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, gã đang săn giết cũng hơi phân tâm. Con mồi tự tìm đến, pháp bảo của ngươi không tệ, rất tiếc, sắp là của ta rồi, cười gằn. Khoảnh khắc tiếp theo, tay cầm một thanh ma kiếm, liền hướng về phía Trần Mộc giết tới. He he, lời ngươi nói không sai, pháp bảo không tệ, bây giờ là của ta rồi. Nhìn bóng người đang lao tới, Trần Mộc dứt khoát lấy ra kim cương xuyến, thu, theo một chữ bột ra. Gã đàn ông lực lưỡng trực tiếp tay không, pháp bảo bị cưỡng ép cướp đi. Thậm chí cả pháp bảo đeo ở thắt lưng cũng cùng biến mất, nhìn bàn tay trống rỗng với vẻ ngỡ ngàng. Thực sự không hiểu, pháp bảo của mình sao lại mơ hồ biến mất. He he, đánh hắn. Là lực sĩ hoàng cân đỉnh hóa thần kỳ. Sức mạnh đủ để đe dọa cảnh hợp thể. Một lúc, nhìn 12 bóng người xông lên, dù là cảnh hợp thể, cũng hơi sợ. Muốn trực tiếp bỏ chạy. Đột nhiên nghe bên tai một giọng nói, định, âm thanh vang lên. Ma đầu này ánh mắt biến đổi. Vì chữ này quá quen thuộc, như vừa mới nghe qua. Ngươi là, như đoán ra thân phận của Trần Mộc. Chỉ là chưa kịp nói ra, đã bị một lực sĩ hoàng cân cưỡng ép ngắt lời. Tiếp theo 12 lực sĩ hoàng cân vây lên. Bắt đầu một trận tấn công điên cuồng. Thấy được, ma đầu này có lẽ là kiếm tu, không có ma kiếm, trực tiếp bắt đầu bị động chịu đòn. Sau khi chịu không biết bao nhiêu đấm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Trần Mộc cầm lưỡi hái tu la ngục minh, mạnh mẽ chém xuống. Vốn đã bị động chịu đòn, bây giờ muốn phòng thủ thì đã muộn, phụt, trực tiếp chém đứt đầu đối phương. Trong nháy mắt, thân thể này cũng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Đinh, chém giết Hạc Khánh, nhận được bát quái tử thụ tiên y, tên áo tiên bát quái tử thụ. Phẩm chất, thần thoại 5 sao có thể phát triển. Kỹ năng, tàng hình, chuyên tinh đạo pháp. Giới thiệu, áo tiên có in hình bát quái. Món đồ tốt. Mắt Trần Mộc sáng lên. Vội vàng triệu hồi ra. Cầm trên tay hoàn toàn không cảm thấy trọng lượng. Và trực tiếp mặc lên người. Không tệ, như thể may đo vừa vặn, nếu có thể thay đổi hình dạng thì tốt quá. Chiếc áo dài này khi trở về thế giới thực, hơi gây chú ý. Rất nhanh, Trần Mộc cũng phát hiện ra vấn đề. Cùng với tiếng nói vang lên, áo tiên bát quái tử thụ trước mắt bắt đầu biến đổi. Chớp mắt, nó đã biến thành quần đùi, dép tông và áo thun mà anh từng mặc trước đây. Không hổ là áo tiên, còn có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Miệng lẩm bẩm một câu. Trong lòng đang nghĩ, nếu thứ này được đặt ở kiếp trước, chắc chắn sẽ được săn đón. Công cụ cốt thần thánh. Có lẽ nhiều anh em nam giới sẽ sẵn sàng bán nhà bán cửa để mua một cái. Không biết hiệu quả của kỹ năng tàng hình như thế nào. Vì bản thân Trần Mộc cũng nắm giữ kỹ năng tàng hình, chỉ là hiếm khi sử dụng, thứ đó quá dễ bị phát hiện. Có lẽ vẫn là do phẩm chất quá thấp. Theo một ý nghĩ, Trần Mộc cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí cả hơi thở, dao động thần hồn cũng cùng biến mất. Đệt, được đấy, được đấy. Sau khi thử nghiệm, rất hài lòng với kỹ năng tích hợp này. Nếu phải so sánh, kỹ năng tàng hình của mình nhiều nhất chỉ có thể lừa được quả phụ. Còn kỹ năng tàng hình của áo tiên bát quái tử thụ này tuyệt đối có thể lừa được tiên nữ. Tất nhiên, đây chỉ là ẩn dụ, Trần Mộc là người quân tử chính trực, tự nhiên sẽ không làm những chuyện như vậy. Lát nữa tập kích với thứ này càng đơn giản hơn. Không nhịn được thì thầm một câu. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tiếp tục thu hoạch mạng sống của ma đầu. Phương tiện trong tay cũng không ngừng tích lũy, rất nhanh đã vượt qua 10.000. Tất nhiên, điều này là do Ma Uyên Thành đủ lớn, số lượng đủ nhiều. Dù Trần Mộc đã giết hơn 10.000, vẫn không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn. Ước tính sơ bộ, thành phố này có dân số trên 10 triệu. Lúc này, Trần Mộc và sư tôn của anh đều đã giết điên cuồng. Ma Uyên Thành đã bị phá hủy gần một nửa. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, không lâu nữa, Ma Uyên Thành sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Đạo hữu Lý, sự việc đã xảy ra, chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ, chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Thiên Tâm Ma lên tiếng nói. Hai ma đầu khác đều trong tình trạng không mấy lạc quan. Trong đó Khổ Tâm Ma, thậm chí mất một cánh tay, toàn thân đầy vết thương kiếm gây rợn. Cũng chỉ vì sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ, nếu là người khác, đã sớm bị thương nặng không thể cử động. Còn Lý Trường Thanh, áo choàng hơi bẩn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sư tôn, con đã ra ngoài, người không cần thực sự liều mạng, giúp con kìm chân nhóm cường giả đó, con thu hoạch một đợt, chúng ta sẽ chạy. Điều này khiến Lý Trường Thanh hơi sững sờ. Tiếp theo là một tia vui mừng khôn xiết trong lòng. Không sao, bị chân tiên bắt, vậy mà vẫn có thể trốn thoát. Khả năng này, có lẽ ngay cả ông cũng không thể làm được. Không sao là tốt rồi, sư phụ sẽ giúp con ngăn những người này, con cứ thoải mái giết chóc. Đối với người ma thành, Lý Trường Thanh không có cảm tình gì tốt. Tiếp theo cũng nhìn về phía ba đại ma đầu. Điều này cũng khiến đối phương lập tức cảnh giác. Đạo hữu Lý, có chuyện gì cứ thương lượng, dù ngươi có tàn sát cả thành, thì sao? Ta có thể xua tan nỗi buồn trong lòng. Đáp lại nhẹ nhàng. Lời vừa dứt, lại một lần nữa vung kiếm xông lên. Điều này khiến ba kiệt ma thành không thể không rơi vào cuộc chiến. Chỉ là, không biết có phải ảo giác hay không, lần này kiếm của Lý Trường Thanh không còn sắc bén như trước. Điều này cũng khiến Thiên Tâm Ma nhận ra. Không chút do dự, thần niệm lan tỏa, rất nhanh phát hiện có điều không đúng. Đột nhiên, cũng phát hiện ra bóng dáng đang giết chóc kia. Đây là, cũng lập tức hiểu ra. Tên nhóc đó không sao, mọi thứ vẫn còn cơ hội hỏa hoãn. Nếu Lý Trường Thanh thực sự giết một trong ba người họ, đó sẽ là tình huống không chết không thôi. Dù họ không phải đối thủ, nhưng bên ngoài có hai tán tiên nhòm ngó Linh Hư Tông, cuộc sống chắc chắn sẽ không dễ dàng. Hai người cứ từ từ, sự việc có thể hỏa hoãn, chúng ta cùng diễn kịch với đạo hữu Lý. Lập tức hiểu rõ tình hình cấp bách và trực tiếp đưa ra quyết định. Rất nhanh, sự phản kháng của ba kiệt ma thành rõ ràng không còn mãnh liệt như lúc nãy. Lý Trường Thanh chỉ liếc nhìn, nhưng không nói gì thêm. Còn những ma tu bên dưới, ba kiệt ma thành sẽ không quan tâm. Thế giới tu tiên không bao giờ thiếu người tu tiên, đối với họ, đó chẳng qua là những đợt hẹ mọc tốt, cắt một lần, nuôi dưỡng không lâu, sẽ mọc lại. Miễn là những thành viên quan trọng không sao, ma thành sẽ không thực sự bị diệt vong. Trần Mộc thì không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Bây giờ anh chỉ cảm thấy rất vui. Gần như mỗi phút mỗi giây đều có phương tiện nhập kho, thậm chí thỉnh thoảng còn có những bất ngờ nhỏ. 20.000 phương tiện rồi. Nhìn thành quả trong ba lô, Trần Mộc cười hì hì. Chuẩn bị thu hoạch thêm vài đợt nữa. Cũng nên kết thúc rồi. Nghĩ đến đây, tiếp tục tàng hình, tập kích. Rồi từng phương tiện một nhập kho. Cho đến khi phương tiện trong tay Trần Mộc đột phá đến 35.000. Những ma tu đó phần lớn đã chạy khỏi thành, Trần Mộc mới miễn cưỡng dừng lại. Đáng tiếc, bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Khi nhìn thấy 35.000 phương tiện, không nhịn được cười hì hì. Ít nhất thời gian này chắc chắn đủ phương tiện để sử dụng. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Chuẩn bị ngăn cản hai bên dừng tay. Thực ra anh cũng sớm phát hiện ra điều không đúng, trận chiến sau rõ ràng không dùng hết sức. Giống như đang diễn kịch. Tất nhiên, bây giờ nhân vật chính có thể xuất hiện. Trần Mộc trực tiếp bay trên kiếm, hướng về hai bên hô lớn. Các người đừng đánh nữa. Một câu vang lên. Hai bên đều là khóe mắt giật giật. Trong lòng đều không nhịn được lẩm bẩm, thật tham lam, lần này ít nhất đã lục tung nhẫn không gian của 10.000 ma tu. Nhưng bề ngoài, lại tỏ ra xúc động. Đạo hữu Lý, đã hiền điệt không sao, chúng ta hãy dừng tay đi. Thiên Tâm Ma vội vàng lên tiếng. Lý Trường Thanh thì lặng lẽ cất kiếm. Tiếp theo là đến trước mặt Trần Mộc, nhìn ngắm lên xuống. Hoàn toàn không có thương tích, nguyên vẹn, đồ đệ, sau này không thể mạo hiểm như vậy, lần này suýt nữa. Sư tôn, con biết rồi. Trong lòng lại giúp sư tôn bổ sung một câu. Suýt nữa tàn sát cả thành. Tất nhiên, trong lòng nảy sinh một chút ấm áp. Mình có một sư tôn sẵn sàng tàn sát cả thành vì mình. Chúng ta đi thôi. Ba Kiệt Ma Thành. Không đợi họ lên tiếng, trực tiếp dẫn Trần Mộc rời đi. Người vừa đi. Khổ Tâm Ma nhìn Ma Thành bị phá hủy gần một nửa, muốn khóc không nổi. Đây đều là những người gì vậy, nhìn xem đã phá nhà chúng ta thành cái gì, bây giờ vỗ mông một cái là đi. Nghe thấy điều này, Thiên Tâm Ma không nhịn được liếc mắt. Ngươi thực sự hy vọng hắn quay lại giết ngươi, rồi mới đi. Lời này vừa ra, Khổ Tâm Ma lập tức im lặng. Nếu không phải vì trận chiến bí cảnh, Ma Thành cũng sẽ không có kiếp nạn này. May mắn thay, thần dịch đã được tiễn đi. Ma Uyên Thành sau này sẽ an toàn. Hai người một hơi, trực tiếp trở về tông môn. Nhìn vị sư tôn im lặng đó, Trần Mộc vẫn không nhịn được hỏi nhỏ. Sư tôn, người không muốn hỏi gì sao? Điều này quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức anh cảm thấy không quen. Con có cơ duyên của con, có gì để hỏi đâu. Trần Mộc khẽ gật đầu. Không hổ là người có thể làm sư tôn. Lại không hề tò mò, mình đã dùng thủ đoạn gì để thoát thân. Đột nhiên, giọng điệu của Lý Trường Thanh chuyển. Khụ khụ, nếu con muốn nói, sư tôn cũng có thể làm người nghe của con. Điều này khiến Trần Mộc lộ vẻ kỳ quặc trên mặt. Dù đã thành tiên, tò mò vẫn là bản tính của con người. Thực ra cách giải quyết của con rất đơn giản, đối phương mời người, con cũng mời, cứ đối đầu trực diện, xem ai có hậu thuẫn mạnh hơn. Lời này vừa ra, Lý Trường Thanh trực tiếp có chút thất thần. Trong lòng lại đang suy nghĩ. Lẽ nào, ngay cả những lão tổ ở tiên giới cũng biết sự tồn tại của Trần Mộc. Nghĩ như vậy, cảm thấy cũng có khả năng. Là môn phái tiên môn hàng đầu của thế giới tu tiên, tự nhiên có không ít lão tổ từng phi thăng. Thậm chí những lão tổ này ở tiên giới đều đã sáng lập môn phái. Còn phát triển như thế nào? Họ không rõ. Trần Mộc tiếp tục nói. Bây giờ tình hình rõ ràng, chỗ dựa mà con mời đến, đã giết đối phương. Nghe thấy điều này, Lý Trường Thanh tâm thần hơi rung động. Có thể giết chết chân tiên trong nháy mắt, có lẽ chỉ có sự tồn tại ở tầng cao hơn. Thực ra, trong lòng cũng có chút tò mò, vị lão tổ nào đã ra tay, cứu Trần Mộc. Càng nghĩ càng tò mò. Cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi. Vị tiền bối đó khi rời đi, có để lại danh hiệu không? Trong lòng nghĩ, hỏi ra, xem có thể liên lạc với tiên giới, xác nhận một chút không? Điều này khiến Trần Mộc sững sờ một chút. Hỏi cái này làm gì? Các người lại không quen. Nhưng rất nhanh, đã phản ứng lại. Dù nói ra, đối phương cũng chưa chắc có thể tìm thấy. Thẩm phán thôi. Liên lên tiếng nói. Nghe thấy điều này, Lý Trường Thanh trong lòng có chút nghi hoặc, đây là tên gì, nhưng cũng ghi nhớ. Chuẩn bị lát nữa sẽ đi tìm kiếm thông tin về lão tổ phi thăng. Có lẽ là cảm nhận được Trần Mộc hai người trở về. Những vị sư tôn đó đều đến nơi ở của Lý Trường Thanh. Đồ đệ ngoan, con đã trở về. Triệu Vô Địch cười hì hì nói. Nhìn những bước chân hơi phiêu bồng đó, Trần Mộc trợn tròn mắt. Trong lòng không nhịn được cảm thán, quả nhiên, chướng ngại vật lớn nhất trên con đường tu tiên chính là tiên tử. Ai chịu nổi, đây là hoành luyện tán tiên, vậy mà xuất hiện tình trạng bước chân phiêu bồng. Khụ khụ, gần đây ta tu luyện có chút vấn đề, không sao, huynh Lăng Tiêu đã giúp ta luyện đan rồi. Triệu Vô Địch như thể nhận ra sự bất thường của Trần Mộc, vội vàng lên tiếng giải thích. Và Trần Mộc cũng không tiếp lời. Chuẩn bị nói, anh cũng không tiện nói nhiều. Chỉ có thể thì thầm trong lòng. Sư tôn, tại đồ đệ, 60 quả dị quả đã bán đứng người, nếu biết trước bộ dạng người bây giờ, lúc đó đáng lẽ phải đòi 600 quả dị quả. Còn những vị sư tôn khác, tự nhiên biết rõ. Huống chi còn có Diệp Lăng Tiêu. Luyện loại đan nào, ông ta là dược tôn làm sao không biết. Chỉ là đều là đồng môn, phải để lại chút thể diện. Nên không tiếp lời. Trường Thanh, lần này. Vừa định hỏi lần này lịch lãm có thuận lợi không, đột nhiên nhận ra sát khí trên người Lý Trường Thanh có chút kinh người. Điều này rõ ràng là do giết nhiều người trong thời gian ngắn mới gây ra. Lý Trường Thanh tự nhiên biết không thể giấu. Chỉ cười và xua tay. Hai chúng tôi không sao, chỉ là Ma Uyên Thành có thể cần xây dựng lại. Một câu, mọi người có mặt đều im lặng. Thành phố đó có ba tán tiên, ba người họ không ngăn được ngươi phá thành. Các lão tổ, giáo. Các sư tôn, con phải rời đi trước. Trần Mộc suy nghĩ, vẫn cảm thấy nên rời đi. Tiếp tục ở lại đây, có chút lãng phí thời gian. Bây giờ cách đột phá chỉ còn một bước. Nhưng vẫn chưa có động tĩnh. Điều này chỉ có một khả năng, mình phải đến phó bản đột phá, mới có thể hoàn thành đột phá. Muốn mở bí cảnh đột phá, chỉ có thể mở trên Lam Tinh. Anh đã thử qua rồi. Bây giờ chỉ có thể trở về trước. Chú ý an toàn. Những vị sư tôn này đều biết Trần Mộc đặc biệt, không ngăn cản. Đều dặn dò một hai câu chú ý an toàn. Rồi để Trần Mộc rời đi. Vậy các vị sư tôn, gặp lại sau. Lời vừa dứt, thân thể Trần Mộc đã biến mất. đợi người rời đi. Sự chú ý của các lão tổ khác mới nhìn về phía Lý Trường Thanh. Làm sao có thể vô cớ tàn sát thành phố? Vậy chỉ có một khả năng. Đồ đệ của mình có thể đã bị đe dọa tính mạng. Chân tiên ra tay, bị tiên nhân mà Trần Mộc mời đến chém giết. Nghe thấy điều này, những lão tổ này đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Tiếp theo đều không nhịn được lên tiếng hỏi. Vị lão tổ tiên giới nào ra tay? Lý Trường Thanh thì trực tiếp nói ra. Thẩm phán thôi, lời này vừa thốt ra. Ánh mắt mọi người đều dồn vào Kỳ Duyên. Vị này sống lâu nhất, thậm chí còn quen biết không ít lão tổ đã phi thăng tiên giới. Từng theo hầu tổ sư khai phái. Chưa từng nghe nói đến. Điều này khiến các lão tổ đều sững sờ. Lão huynh, không đúng rồi, huynh không biết sao. Kỳ Duyên cũng cảm thấy kỳ lạ, tìm kiếm trong ký ức, vẫn không có bất kỳ ký ức nào về Thôi Phán Quan. Thậm chí không có bất kỳ cường giả họ Thôi nào. Thấy thực sự không biết. Trong giây lát, các lão tổ lại lần nữa im lặng. Phải qua một lúc lâu, Triệu Vô Địch bỗng nhỏ giọng nói. Ta nói có khả năng này không, cường giả mà đồ đệ của chúng ta triệu hồi, hoàn toàn không phải là người của Linh Hư Tông chúng ta. Chỉ có thể là như vậy thôi. Đồ đệ này, có lai lịch lớn quá. Mấy vị lão tổ trò chuyện, lão tổ mù vẫn chưa lên tiếng. Đối với đám người không hiểu đạo nhân quả này, họ vĩnh viễn không biết đồ đệ của mình đã vướng vào nhân quả đáng sợ đến mức nào. Hồng Mông Học Viện. Đột nhiên chuông báo động vang lên. Những cường giả đang tu luyện lần lượt tỉnh giấc, vội vàng chạy đến văn phòng hiệu trưởng. Không lâu sau, văn phòng đã chật kín người, và toàn bộ đều là cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển, thậm chí có vài vị lãnh đạo còn là thực lực lục chuyển. Viện trưởng, chuyện gì đã xảy ra? La Hạo không nhịn được hỏi. Nghe câu này, có lẽ vì sự việc quá khẩn cấp, viện trưởng đi thẳng vào vấn đề. Thiên Thần Giáo đã mở một điểm nút, từ đó dẫn vào một lượng lớn thiên sứ, ước tính sơ bộ ít nhất 200-300. Trong đó phần lớn đều là cường giả ngang ngửa ngũ chuyển, lần này rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể không đi. Ta phụ trách trấn giữ bí cảnh, La Hạo ngươi dẫn tất cả lực lượng chiến đấu đi giúp. Hiện tại nơi đó áp lực quá lớn, không thể điều động nhân lực, nếu không thể tiêu diệt, tốt nhất cũng có thể phong ấn nơi đó, khiến những thiên sứ tạm thời không thể rời đi. Đợi có thời gian, sẽ giải quyết. Nghe xong, La Hạo không chút do dự. Dù có bỏ mạng ở đó, cũng không để một tên chim nào thoát ra. Nói xong liền dẫn mọi người rời đi. Khi mọi người đã đi, viện trưởng thở dài, lần này có thể trở về một thành đã là may mắn lớn. Nhưng phải có người đi làm. Nếu không, đối với những người cấp độ yếu, những thiên sứ đó chính là nguồn ô nhiễm tinh thần di động. Nếu lan rộng, chắc chắn sẽ gây rắc rối vô cùng. Vừa trở về Hồng Mông Học Viện, Trần Mộc liền thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa. Phó bản ý chí, xem gần đây Lam Tinh có xảy ra chuyện lớn gì không. Chuyến đi này đã hơn một tháng, nên muốn quan tâm đến những sự kiện lớn ở Lam Tinh. Một lúc sau, giọng nói của phó bản ý chí vang lên. Đại ca, phát hiện một việc khá khẩn cấp. Nghe vậy, Trần Mộc lập tức nheo mắt, lên tiếng hỏi. Nói ta nghe. Đám thiên sứ tộc không biết dùng phương pháp gì, đã hạ giới một lúc hàng trăm tộc nhân, cùng với hàng nghìn tín đồ Thiên Thần Giáo, đã gây ra không ít rắc rối. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Đây là có đánh tập thể rồi, vừa hay thiên binh của ta chưa từng bùng nổ trong chiến đấu quy mô lớn. Đây là hòn đá thử kiếm không tồi. Trong lòng hiểu rõ, những thiên sứ đó ít nhất cũng có cấp độ 200. Tất nhiên, họ lấy thân thể con người làm vật chứa, tự nhiên không thể đạt đến cấp độ này. Nhưng phải công nhận, đám chim này vẫn có chút bản lĩnh. Tự nhiên không thể coi thường. Đại Bạch, viện trưởng có ở trường không? Đại Bạch bên cạnh lập tức trả lời. Chủ nhân, viện trưởng đang xử lý công vụ trong văn phòng, ngài có thể tìm ông ấy ở đó. Trần Mộc đi đến văn phòng viện trưởng. Cùng với tiếng gõ cửa vang lên, bên trong cũng vang lên một giọng nói hơi khàn. Đẩy cửa đi vào. Viện trưởng đang làm việc cũng từ từ ngẩng đầu lên. Một cái nhìn khiến Trần Mộc giật mình. Chỉ thấy vị lão đáng kính thích câu cá, hai mắt đỏ ngầu, với đôi quầng thâm. Rõ ràng là do làm việc cường độ cao gây ra. Lão đại, ông cũng nên từ từ thôi, làm việc quá sức thế này, cẩn thận đột tử đấy. Thấy người đến là Trần Mộc, viện trưởng cũng giãn nếp nhăn trên trán. Hóa ra là ngươi, chịu về rồi à? Trần Mộc ở một thế giới phó bản hơn một tháng là điều hiếm thấy. Trần Mộc nhìn viện trưởng có vẻ tiêu tụy, cũng cảm thấy không đành lòng, liền lên tiếng. Tôi không vòng vo nữa, tôi nghe nói Đại Việt chúng ta gặp một số rắc rối, nên đến xem có cần tôi giúp gì không. Ông cứ phân công nhiệm vụ, những việc khác giao cho tôi. Nghe vậy, viện trưởng hơi ngẩn người. Rồi dường như hiểu ra điều gì. Hai, ngươi chắc là đến vì chuyện thiên sứ giáng lâm, thực ra việc này đã được giải quyết rồi. Đã giải quyết. Nghe câu trả lời này, Trần Mộc có chút nghi hoặc. Đó là 200-300 thiên sứ giáng lâm. Hiện tại số lượng ngũ chuyển ở Đại Việt e rằng chưa đến 100. Lão đệ, tôi cần thông tin chi tiết. Không nói thừa, trực tiếp hỏi. Do Lam Tinh ý chí là thể mẹ, phó bản ý chí có thể trực tiếp lấy thông tin từ đối phương. Trong nháy mắt, tình báo đã thu thập xong. Đại ca đã xác nhận tình hình khá tệ, La Hạo dẫn đầu toàn bộ giáo viên đến địa điểm đó do chênh lệch sức mạnh quá lớn. Nói đến đây im lặng một lúc, như thể khó nói ra miệng, nói nhanh, La Hạo và mọi người đã lấy bản thân làm điểm nút, cưỡng chế phong ấn phó bản đó, đã qua nửa tháng, đến nay không một ai trở về. Trần Mộc bùng phát một luồng sát khí. Đây đều là tích lũy từ thế giới tu tiên. Ngay cả viện trưởng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, Trần Mộc cũng cuối cùng hiểu ra tại sao cả Hồng Mông học viện không thấy một giáo viên nào. Viện trưởng còn làm việc ngày đêm. Viện trưởng, giao việc này cho tôi sẽ đưa họ về an toàn. Nghe vậy, viện trưởng lập tức lo lắng. Ông không nói, chính là vì lo cho sự an toàn của Trần Mộc. Đây là tương lai của Đại Việt. Vừa định ngăn cản, lại nghe Trần Mộc tiếp tục nói. Yên tâm lão đại, tôi sẽ không có vấn đề gì, chọc tức tôi sẽ cắt đứt cả xào huyệt của chúng. Mặc dù nhe răng cười rạng rỡ, nhưng lại khiến viện trưởng cảm thấy lạnh sống lưng. Tất nhiên, Trần Mộc tự nhiên không chỉ nói suông. Nếu bị ép quá, thì đành lưỡng bại câu thương. Một đoạn cành cây đã có thể triệu hồi thôi phán quan, không còn cách nào, trực tiếp không giữ lại nữa. Đem cả cây bồ đề ra. Lúc đó dù không thể hoàn toàn phá hủy thiên sứ giới, cũng có thể khiến họ tổn thất thảm khốc, tự nhiên không còn tâm tư xâm lược. Chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì anh cũng sẽ dẫn thiên binh của mình đi bình định vạn giới. Có lẽ biết mình không thể ngăn cản Trần Mộc, viện trưởng cũng thở dài bất lực, trực tiếp ném cho Trần Mộc một tấm gương. Cầm lấy thứ này, nó có thể bảo vệ ngươi một mạng trong lúc nguy hiểm. Trần Mộc khẽ gật đầu. Cảm ơn viện trưởng, ông cứ ở nhà canh giữ, tôi sẽ đi đưa họ về. Nói xong, anh bước nhanh ra ngoài. Không lâu sau, trực tiếp sử dụng chức năng dịch chuyển, rời khỏi Hồng Mông học viện. Tại bản sau đó, có vài chục người đang chạy trốn. Trong đó không ít là những giáo viên quen biết của Trần Mộc. Người dẫn đầu chính là La Hạo. Ha ha ha, rất tốt, cứ như vậy, chỉ cần chúng ta còn sống, bọn chúng sẽ không thể thoát khỏi đây. Như vậy nhà của chúng ta sẽ an toàn, đợi đến khi anh em khác rảnh tay, đám cặn bã này không đáng lo ngại. La Hạo nhìn những kẻ xâm lược đang đuổi theo phía sau, không nhịn được cười lớn. Đám cặn bã này, thật nhục nhã. Một giọng nói vang lên bên cạnh. Chính là người vác quan tài đế vương. Lần này, quan tài đế vương đã ăn quá no, đang tiêu hóa, nuốt chửng linh hồn thiên sứ. Điều này dẫn đến việc không có quan tài đế vương làm vũ khí sát thương lớn, khiến họ liên tục phải lùi bước. Nhưng dưới sự quấy nhiễu liên tục của họ, nhóm thiên sứ cũng không thể nghiên cứu kết giới phong ấn. Tạm thời đã tạo ra một sự cân bằng nào đó. Chỉ là sự cân bằng này nhanh chóng bị phá vỡ. Chỉ thấy nhóm thiên sứ đột nhiên chia thành hai nhóm, một nhóm hướng về vị trí kết giới phong ấn, nhóm còn lại tiếp tục đuổi theo. Nhìn thấy cảnh này, mọi người có mặt đều biến sắc. Gần như cùng lúc, một giọng nói vang lên bên tai. Các vị đừng tranh giành, lần này chỉ có tôi vác quan tài mới có thể đánh qua được, các vị cứ cố gắng thu hút hỏa lực giúp tôi. Không được, đó là vũ khí sát thương lớn, nếu phải đi thì tôi sẽ đi. La Hạo phản đối tại chỗ, trực tiếp từ chối. Chỉ là, người vác quan tài lộ ra nụ cười khổ. Đồ khốn này, sao lúc nào cũng tranh với tôi, thôi. Đến lúc này cũng không cần giấu giếm nữa. Đã xé áo, để lộ làn da. Thân thể đã phủ đầy những đường vân đen, tiến gần đến vị trí trái tim. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, dù có may mắn sống sót, cả đời cũng chỉ có thể chết trong đau đớn. Đây là một sự sỉ nhục đối với tôi, anh La, anh còn muốn tranh không? Nghe những lời này, La Hạo trực tiếp im lặng. Phải qua một lúc lâu, mới không nhịn được nói một câu. Anh em, đợi cậu về, tôi sẽ mời cậu uống rượu. Chỉ là... người vác quan tài đã chỉ còn thấy bóng lưng. Điều này khiến ý chí chiến đấu của La Hạo dâng cao tận trời. Các vị, giúp anh em tôi mở ra một con đường. Trong lòng hiểu rõ, người này sẽ hoàn toàn giải phong quan tài đế vương. Nếu suôn sẻ, thậm chí có thể giết chết tất cả thiên sứ. Mọi người không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên. Nếu các ngươi tiếp tục trốn như lũ sâu bọ, có lẽ sẽ sống thêm được một lúc. Một thiên sứ bốn cánh lạnh lùng nhìn người vác quan tài đang dần tiến lại gần. Không để ý, nặng nề đặt quan tài đế vương xuống đất. Tiếp theo dựa vào quan tài, lặng lẽ rút ra một điếu hoa tử, châm cho mình một điếu. Cùng với việc nhả ra một làn khói trắng, cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Ông đây mệt rồi, hủy diệt đi. Điều này khiến thiên sứ bốn cánh nhíu mày, càng khó chịu vung thanh kiếm thánh viêm trong tay. Loài sâu bọ, chết đi. Thanh kiếm thánh viêm bùng phát ánh sáng nóng rực, mạnh mẽ chém xuống người vác quan tài. Nhưng anh ta không có ý định chống cự. Không biết ngài là vị đế vương nào. Ngài có muốn nhìn thấy Nam Nhi Cửu Châu của chúng ta bị dị tộc sỉ nhục? Lẩm bẩm một câu, quan tài đế vương bắt đầu rung nhẹ. Âm khí dồi dào phun trào, trong nháy mắt, cả bầu trời đã bị âm khí bao phủ. Từ trong quan tài đế vương vang lên tiếng xích sắt. Giống như có một sinh vật đáng sợ nào đó đang được tháo phong ấn, ầm, cũng vào lúc này. Một kiếm chém xuống, nhưng bị những sợi xích chặn lại. Nhìn thấy cảnh này, người vác quan tài lộ ra nụ cười. Trong lòng hiểu rõ, thành công rồi, đế vương đã tỉnh. Cũng không còn vùng vẫy, trực tiếp ngồi xuống đất, dựa lưng vào quan tài đế vương. Gầm, gầm, khi âm khí xung quanh ngày càng dày đặc. Tiếng rồng gầm vang lên. Chỉ thấy từ quan tài đế vương, từ từ bay ra một con âm long dài hàng trăm trượng. Trực tiếp uốn khúc trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này. Trời ơi, chỉ một con rồng này đã vượt quá cấp 200, vậy chủ nhân thực sự có thực lực gì? Nhìn con âm long đang bay lượn trên không trung, người vác quan tài không nhịn được lẩm bẩm. Đúng lúc này, thiên sứ bốn cánh nhìn với ánh mắt lạnh lẽo. Giả thần giả quỷ, ban cho ngươi sự phán xét thánh. Khi tiếng nói vang lên, vô số năng lượng tụ tập, dần dần ngưng tụ thành một thanh đại kiếm thánh quang dài hàng trăm trượng. Nhìn thấy nó sắp rơi xuống từ trên không, từ trong quan tài đế vương vang lên một giọng nói hơi trầm, cút, rắc, lời chưa dứt. Thanh đại kiếm thánh quang lập tức vỡ vụn. Không đợi thiên sứ bốn cánh hoàn hồn, không biết từ lúc nào, một bóng người xuất hiện. Dị tộc nhỏ bé, cũng dám xâm phạm đất Cửu Châu. Khi tiếng nói vang lên, vô số âm khí tụ tập, trong nháy mắt, thiên sứ bốn cánh trực tiếp bắt đầu sụp đổ, hóa thành những điểm sáng. Ngươi, sự bình tĩnh ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng. Cảnh tượng này, không chỉ phía thiên sứ, ngay cả người vác quan tài và cả La Hạo đều trợn tròn mắt, nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ đều nghĩ đây là ảo giác. Phải qua một lúc lâu, người vác quan tài mới không nhịn được lẩm bẩm. Cổ đế, khủng khiếp đến vậy sao? Dù thiên sứ bốn cánh không phải đang ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng thể xác đó rất phù hợp, ít nhất phát huy được 8 phần thực lực. Gần cấp 200, một chiêu đã giết chết. Và vị đế vương này, cho đến bây giờ vẫn chưa biết danh hiệu. Đang ngẩn người. Bóng người đó ra tay lần nữa, giết, cùng với một chữ phát ra. Con âm long biến thành nghìn trượng. Một lần lao xuống, trực tiếp có gần trăm thiên sứ bị xé nát. Sau một đợt tấn công nữa, thiên sứ còn sót lại trong bản sao này chỉ còn hơn chục con. Và tất cả đều là thiên sứ hai cánh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều lặng lẽ nuốt nước bọt. Mạnh, quá mạnh. Nếu biết sớm quan tài đế vương sau khi giải phong mạnh như vậy, lúc đó nên trực tiếp tung đòn sát thủ. Đúng lúc mọi người muốn vây quét những thiên sứ cuối cùng, một đợt dao động không gian dữ dội. Tiếp theo, một thiên sứ tỏa ra hào quang thánh khiết từ từ giáng xuống. Khác với trước đây, bóng người này là thân thể thiên sứ thực sự, sáu cánh. Lúc này, ngay cả người vác quan tài cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Lần trước, gặp phải thiên sứ sáu cánh, nếu không chạy nhanh, đã chết rồi. Lần này, trực tiếp giáng xuống một thiên sứ sáu cánh. Khí tức của ngươi khiến ta rất khó chịu. Rất nhanh, ánh mắt rơi vào vị đế vương vô danh. Không đáp lại. Đế vương vô danh quay lại nhìn người đàn ông đang dựa vào quan tài. Không đợi đối phương lên tiếng, người vác quan tài lập tức nghĩ đến lời tiền bối để lại. Lập tức cười phóng khoáng. Bệ hạ, thân xác tàn này xin dâng. Đợi chính là khoảnh khắc này. Đế vương vô danh không nói thêm gì. Thân hình hóa thành vô số âm khí, trực tiếp nhập vào cơ thể người vác quan tài. Cũng vào lúc này, giọng nói trầm hùng vang lên. Hậu duệ luôn ghi nhớ, kẻ xâm phạm Cửu Châu, giết. Khi tiếng nói vang lên, âm khí xung quanh càng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một bộ chiến giáp đen, trong tay ngưng tụ thành một cây trường thương. Lúc này, đế vương trước mắt giống như một chiến tướng vô địch. Côn trùng hạ đẳng. Thiên sứ sáu cánh không ngăn cản, cuối cùng còn khinh miệt nói. Tay giơ thanh thánh kiếm, giết, cùng với tiếng quát khẽ. Đế vương vô danh đạp lên âm long, xông về phía thiên sứ sáu cánh, phụt, khoảnh khắc tiếp theo. Thiên sứ sáu cánh kinh ngạc nhìn cây trường thương đã xuyên qua tim mình, kẻ điên, không nhịn được chửi một câu. Đối phương hoàn toàn không nghĩ đến việc phòng thủ, chỉ là lấy thương đổi thương. Đế vương vô danh không nói nhiều. Trường thương trong tay liên tục đâm ra, để lại vô số vết thương trên người thiên sứ sáu cánh. Chỉ là bản thân cũng không dễ chịu. Thân thể liên tục bị tổn thương. Dù vậy, vẫn không lùi bước. Trận chiến kéo dài hơn 10 phút. Vẫn khó phân thắng bại. Chỉ là, trong mắt thiên sứ sáu cánh đã có thêm vài phần e ngại. Rõ ràng không bằng mình, nhưng lại khiến hắn bị thương khắp người, thậm chí mỗi lần muốn phát động kỹ năng, đều bị đối phương dùng thương pháp sắc bén phá vỡ. Buộc hắn phải cận chiến với đế vương vô danh. Chỉ là rất nhanh, thiên sứ sáu cánh phát hiện sơ hở, trực tiếp cười lạnh. Ngươi cũng chỉ là một linh hồn tàn, không lâu nữa, sẽ suy yếu thậm chí tiêu vong, đến lúc đó, những người này không một ai sống sót. Đế vương vô danh không đáp lại. Trường thương trong tay liên tục đâm ra, lúc này, thiên sứ sáu cánh lại né tránh, không còn giao chiến cận chiến. Bị ta nói trúng rồi, lần này, nhìn thiên sứ đang né tránh, đế vương vô danh không nhịn được thở dài. Đôi mắt hổ mang theo sát ý lạnh thấu xương. Ngươi không thể để lại. Cùng với một chữ nói ra, thiên sứ sáu cánh lập tức có cảm giác tim đập mạnh. Trực tiếp bao phủ cho mình một lớp lớp kết giới thánh quang, chỉ là cảm giác tim đập càng lúc càng mạnh. Tướng sĩ, theo trẫm một trận. Khi tiếng nói của đế vương vô danh vang lên, vô số bóng âm binh âm tướng từ từ hiện ra. Đứng phía sau, đế vương vô danh từ từ đưa trường thương ra sau, rõ ràng muốn ném ra. Cũng vào lúc này, cảm giác tim đập của thiên sứ đạt đến cực hạn. Thậm chí trong lòng chỉ còn một câu. Nhất định phải tránh. Không đợi hắn phản ứng, một luồng ánh sáng đen xuyên qua trời đất đã bắn ra. Thiên sứ sáu cánh muốn né tránh, nhưng tốc độ quá nhanh, luồng ánh sáng đó trực tiếp trúng tim. Ầm, kẻ xâm phạm cửu châu ta, chết. Tiếng nói của đế vương vô danh lại vang lên. Sau đó những bóng âm binh âm tướng phía sau dần dần biến mất. Không lâu sau, ngay cả thân thể đế vương vô danh cũng đang dần biến mất. Dần dần hiện ra thân thể người vác quan tài. Cũng vào lúc này, giọng nói hùng hậu vang lên. Ngươi không tệ, trách nhiệm bảo vệ cửu châu, ngươi hãy tiếp tục gánh vác giúp trẫm, trẫm mệt rồi. Khi tiếng nói vang lên, ý thức của người vác quan tài cũng lại chiếm ưu thế. Dù là lần đầu gặp mặt, vẫn không nhịn được kêu lên, bệ hạ, nhưng đã không còn phản hồi. Và quan tài đế vương không xa kia cũng dần xuất hiện những vết nứt. Điều này khiến sắc mặt người vác quan tài lập tức trở nên khó coi. Bệ hạ, sao phải như vậy, tôi. Những đường vân đen quấn quanh thân thể đã biến mất, thậm chí dù chiến đấu dữ dội như vậy, cũng không để lại chút tổn thương nào. Những người khác không biết. Là người vác quan tài, người được đế vương nhập vào. Anh hiểu tất cả. Vị đế vương này vào phút cuối, đã dùng bản nguyên của mình để sửa chữa tất cả vết thương cho anh. Cũng có nghĩa là, đối phương thực sự đã biến mất. Một lúc, người vác quan tài chỉ cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Đây là một vị đế vương sẵn sàng che chở cho cửu châu, dù nghìn năm vạn năm, đối phương vẫn muốn che chở cho thiên hạ này. Chỉ tiếc, tôi. Kính tiễn bệ hạ. Nghìn lời vạn lời cuối cùng chỉ còn một câu. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả La Hạo và mọi người ở xa cũng đều lần lượt hô lên một câu. Kính tiễn bệ hạ. Cùng với cái chết của thiên sứ sáu cánh, những thiên sứ còn lại cũng bị giết từng người một. Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc trở về. Để phòng những thiên sứ đó vẫn không từ bỏ, tiếp tục cử người qua. Vì vậy, kết giới phong ấn tạm thời không thể động vào. Chỉ là vừa mới nảy sinh ý nghĩ này, đã thấy kết giới phong ấn đang dần dần vỡ vụn. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ vẫn còn thiên sứ chưa chết? Sắc mặt La Hạo khó coi. Họ đã không còn khả năng phong ấn lại một lần nữa. Chỉ là rất nhanh, anh phát hiện có điều gì đó không đúng. Đệt mợ, kết giới phong ấn không giống như bị phá từ bên trong, mà giống như bị phá từ bên ngoài. Nghĩ đến điều này, sắc mặt La Hạo cũng dịu đi. Chẳng lẽ là họ đã có thời gian rồi? Lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, kết giới đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cùng với việc mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên bước vào. Lúc này, mọi người trực tiếp im lặng. Ngay cả Chu Chính Vũ, người vốn có mối quan hệ tốt với Trần Mộc, cũng mang vẻ mặt âm trầm. Đã phải hy sinh bao nhiêu người mới đổi lấy tình hình hiện tại. Nhưng giờ đây lại bị phá vỡ. Lúc này, ai cũng muốn ra tay đánh người. Nhưng sự bình tĩnh còn sót lại khiến họ không bùng nổ ngay lập tức. Họ lặng lẽ chờ đợi Trần Mộc đưa ra lời giải thích. Nếu lời giải thích không thỏa đáng, dù phải liều mạng, họ cũng phải khiến Trần Mộc chịu trừng phạt. Xin lỗi, tôi đến muộn. Chắp tay chào mọi người. Trong lòng không nhịn được một tiếng thở dài. Hàng trăm người, chỉ còn lại vài chục người. Tổn thất này tuyệt đối được coi là vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, Trần Mộc cũng phát hiện ra một vấn đề. Thiên sứ đâu? Không phải nói có hàng trăm thiên sứ giáng lâm sao? Sao bây giờ không thấy một người nào? Ai bảo cậu đến đây, cút ngay. La Hạo lạnh lùng lên tiếng. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc sững người một chút. Rất nhanh cũng hiểu ra vấn đề. Kết giới bảo vệ đã vỡ, nỗ lực của họ đã uổng công. Không nói thêm gì, trực tiếp hỏi ý chí Lam Tinh. Anh không hiểu, đẳng cấp của giới thiên sứ hẳn không thấp, làm sao có thể giáng lâm xuống nút Lam Tinh. Không lâu sau, đã nhận được câu trả lời. Phương pháp rất đơn giản, dựa vào một số lỗ hổng quy tắc, giáng lâm vào một thế giới nào đó, sau đó lấy thế giới đó làm bàn đạp, giáng lâm tiếp xuống Lam Tinh. Hơn nữa, ý chí Lam Tinh còn tặng thêm một tin tình báo. Lúc này, thế giới trung chuyển đó vẫn còn gần 1.000 thiên sứ, đang chờ thời cơ để tiến vào. Khụ khụ, anh La, các anh về đi, những việc còn lại giao cho tôi. Suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng. Học viện Hồng Mông đã tổn thất quá nhiều, không thể để tất cả ở lại đây. Cút đi, chuyện này không phải cậu có thể tham gia, chúng tôi chưa chết hết, chưa đến lúc các cậu phải lên chiến trường. La Hạo trực tiếp từ chối. Nhìn vẻ mặt giận dữ của đối phương, Trần Mộc đã dự đoán trước cảnh này. Các thầy, các anh ở lại chỉ làm vướng chân tôi. Chưa nói xong, các thầy khác đã bắt đầu nóng mắt. Nếu không phải La Hạo kiềm chế, có lẽ họ đã xông lên cùng nhau đánh Trần Mộc. Trần Mộc hiểu rõ, nếu không làm cho các thầy này khiếp sợ, họ chắc chắn sẽ không về. Thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều, sau khi xem xong, các anh hãy quyết định. Thở ra một hơi, biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Khi tiếng nói vừa dứt, 4.000 thiên binh đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ đều có tu vi kim đan tuyệt đỉnh. Điều này là do cảnh giới của Trần Mộc bị hạn chế, khiến những thiên binh này cũng không thể đột phá. Tất nhiên, chưa hết, ra đây, khi tiếng nói vang lên, 12 lực sĩ Hoàng Cân xuất hiện. Mỗi người đều có thực lực đạt đến kỳ hóa thần, ngang với cảnh giới lục chuyển. Còn Trần Mộc thì hoàn toàn giải phóng sự kiềm chế đối với bản thân. Khí tức cũng tỏa ra. Trong giây lát, các thầy cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực. Các thầy khác còn đỡ, La Hạo và Chu Chính Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Mới không gặp bao lâu, Trần Mộc đã trưởng thành đến mức họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Các thầy, về đi, những việc khác giao cho tôi. Lại lên tiếng, lần này, La Hạo định từ chối lần nữa, nhưng bị Chu Chính Vũ ngăn lại. Rõ ràng là biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm Trần Mộc. Những con bài thật sự vẫn chưa lộ ra. Nghe cậu, chúng tôi sẽ rời đi trước, nhưng chúng tôi sẽ về điều chỉnh một ngày, sau đó quay lại bàn giao. Thời gian chiến đấu kéo dài, những dược tề họ chuẩn bị đều đã uống hết. Phải về bổ sung vật tư. Một lúc sau, các thầy cũng rời khỏi phó bản này. Khi mọi người đã đi, có lẽ vì sổ sinh tử, cộng thêm quan tài đế vỡ nát không xa, trong thoáng chốc như thể nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra. Không biết bệ hạ có còn chân linh tồn tại không, hậu bối có thể nói với ngài, cửu châu tôi sẽ che chở. Hôm nay hậu bối sẽ dùng máu của dị tộc để tế điện cho ngài. Cùng với tiếng nói vang lên, Trần Mộc cũng không chút do dự. Đệ, mở cửa, hôm nay không tiêu diệt hết bọn chúng, khó giải mối hận trong lòng ta. Đại ca, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thu hồi những thiên binh, lực sĩ Hoàng Cân. Tiếp theo là không chút do dự lao vào tiểu thế giới đó. Thực lực đối phương thế nào? Tất nhiên, Trần Mộc cũng không mù quáng xông lên. Ít nhất cũng phải hiểu tình hình chiến lực của hai bên. Như thể đã chuẩn bị từ trước, ý chí phó bản trực tiếp gửi một bảng thông tin, đồng thời giải thích. Đại ca, đối phương giờ chỉ còn lại vài con mèo con chó, thiên sứ 6 cánh mạnh nhất đã bị vị đế vương vô danh kia chém giết, hiện tại mạnh nhất cũng chỉ là một thiên sứ 4 cánh dáng lâm thân. Khẽ gật đầu, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề. À, vật chứa của thiên sứ có phải là người Đại Việt không? Đại ca, không giống người Lam Tinh, có lẽ là nhân tộc từ thế giới khác. Nếu vậy thì có thể hiểu được. Trong tình huống bình thường, việc huy động số lượng lớn người thuần khiết, nếu là trước đây, có thể không sao, nhưng với sự tồn tại của tộc thiên sứ, Đại Việt chắc chắn đã giám sát. Chỉ là không ai ngờ, bọn chim này đã trực tiếp thay đổi hướng, tìm kiếm vật chứa từ các thế giới khác. Chính vì vậy, mới khiến Đại Việt bất ngờ. Đã không còn thiên sứ 6 cánh, vậy thì trực tiếp qua đó, tiêu diệt đối phương. Sát ý trên người dần trở nên đậm đặc. Trực tiếp phi kiếm, hướng về trại tạm của thiên sứ. Không lâu sau, đã thấy vài chục nhân tộc với nụ cười hiền hòa. So với nhân tộc Lam Tinh, về ngoại hình không có sự khác biệt lớn, khác biệt duy nhất là trang phục. Những người này đều mặc trường bào thời cổ đại, có lẽ cũng là từ một phó bản đế quốc nào đó. Hơn nữa, nụ cười nhạt nhòa đó, quá dễ nhận biết. Giống như đã bị rửa não đồng loạt. Tin vào ánh sáng, theo đuổi chân chủ, tụng niệm danh chân chủ, có thể nhận được sự che chở của chân chủ. Ngay lập tức có người lên tiếng. Trong giây lát, nếu không phải thần hồn của Trần Mộc mạnh mẽ, có lẽ đã bị ảnh hưởng. Điều này khiến anh hơi bất ngờ. Đệt, những tên này cũng biết chiêu rửa não này, không biết so với đám chọc, cao tăng đắc đạo ai mạnh hơn. Lại nghĩ đến một số chuyện, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Thậm chí muốn bắt hai thiên sứ, rồi tìm vài cao tăng đắc đạo để họ so tài. Xem cuối cùng ai có thể độ hóa ai. Tụng niệm danh chân chủ. Thấy đối phương còn muốn lặp lại, Trần Mộc lập tức không nhịn được. Vội vàng lên tiếng. Đẳng cấp của ngươi quá thấp, ta dạy ngươi. Không đợi đối phương phản ứng, liền tiếp tục nói. Tụng niệm danh ta, trong luân hồi bảo ngươi bất diệt vĩnh sinh. Tưởng rằng đối phương sẽ nổi giận. Nhưng điều Trần Mộc không ngờ là, nhóm thiên sứ đó lại thực sự cúi đầu suy nghĩ. Như thể đang cân nhắc tính khả thi của câu nói này. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm. Đây là thuộc hạ của ai vậy, thật là khổ cho thủ lĩnh của các ngươi. Cũng không dừng lại. Canh kim kiếm ra khỏi vỏ, phụt, phụt, phụt, một kiếm quét ngang. Tất cả thiên sứ trước mặt đều bị chém làm đôi. Lúc này, những thiên sứ đó cũng tỉnh táo lại từ suy nghĩ, ánh mắt mang theo sự tức giận. Thân thể bị chém đứt, nhìn như sắp hợp lại. Trần Mộc trực tiếp ném một ngọn lửa, không kịp kêu thét một tiếng đã bị tam muội chân hỏa thiêu rụi. Làm xong những điều này, Trần Mộc thậm chí lười nhìn thêm một cái, biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Khi tiếng nói vang lên, 4.000 thiên binh được triệu hồi, 12 lực sĩ hoàng cân càng bảo vệ bên trái phải Trần Mộc. Động tĩnh lớn như vậy khó mà không thu hút sự chú ý của những thiên sứ. Trong giây lát, vô số vật chứa mang hình bóng thiên sứ nhìn lại. Khi cảm nhận được khí tức thiên sứ còn sót lại xung quanh, thiên sứ bốn cánh còn lại quét mắt nhìn thiên binh. Loài sâu bọ, sao dám xúc phạm thần thánh? Trần Mộc không để ý. 5.000 thiên binh phía sau đồng thanh hô. Dị tộc nhỏ bé, sao dám xưng thần? Lời vừa nói ra, thiên sứ bốn cánh đó liên tục tụ tập thần thánh chi lực trên người. Kẻ báng bổ thần thánh, giết không tha. Kẻ phạm cửu châu ta, chém lập tức. Trong giây lát, khí tức hai bên va chạm. Giây tiếp theo, 5.000 thiên binh phân thành từng nhóm nhỏ. Thiên sứ đối phương có đẳng cấp mạnh hơn một chút. 12 lực sĩ hoàng cân vẫn hộ vệ bên trái phải Trần Mộc. Các ngươi đi giúp, tên này ta giải quyết. Trong giây lát, lực sĩ hoàng cân theo thiên binh đã giết vào trận doanh thiên sứ. Hừ, một lũ sâu bọ cũng muốn giết thần. Một tiếng cười lạnh, chỉ thấy thiên sứ bốn cánh từ từ rút ra thánh viêm chi kiếm. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lập tức cười. Ha ha ha, một lũ chim lông tạp cũng dám tự xưng là thần thánh. Hôm nay sẽ cho các ngươi thấy thế nào là thần. Lời chưa dứt, một chiếc vòng đột nhiên ném lên không trung. Giây tiếp theo, như thể có một sức mạnh ma lực vô tận, những thiên sứ đã triệu hồi thánh kiếm, chỉ cảm thấy thánh kiếm trong tay không thể kiểm soát. Tiếp theo là rời khỏi tay. Vũ khí của hơn nghìn thiên sứ đều bị kim căng chảo thu đi. Lúc này, Trần Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng, thiên sứ bốn cánh đó có ánh mắt ngạc nhiên và kinh ngạc. Không thể nào, đó là vật được chân chủ ban tặng, ngoài chân chủ, không ai có thể lấy đi. Chân chủ, he he, cười lạnh, không nói thêm. Trong mắt anh, cái gọi là chân chủ đó, cũng chỉ thế thôi. Thực lực thật có lẽ chưa đến tầng đại la kim tiên. Chiếc vòng này của anh, xuất phát từ tam thanh, phụt, phụt, phụt. Không có vũ khí, những thiên sứ đó, giống như cỏ dại. Từng đợt bị thu hoạch. Thậm chí còn thuận lợi hơn anh tưởng tượng. Thiên binh phối hợp quá ăn ý. Thậm chí, Trần Mộc tự hỏi liệu mình có nên thiết lập trận pháp chiến đấu không? Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của Trần Mộc. Tiếng nói của ý chí phó bản vang lên. Đại ca, thực ra trong thế giới tu tiên, em đã bắt đầu nghiên cứu trận pháp, hiện tại đã có chút manh mối, đợi một thời gian nữa, có lẽ có thể tung ra phiên bản hoàn chỉnh của ngũ linh trận. Lời vừa nói ra, Trần Mộc không nhịn được hít một hơi lạnh. Trong lòng cảm thán, ý chí phó bản này đúng là chiếc áo bông nhỏ của mình. Mọi việc đều nghĩ cho mình. Anh cảm thấy nếu không giúp thằng nhỏ này nâng cấp, có vẻ không ổn. Trong lòng cũng nảy sinh một ý tưởng. Làm tốt, lợi ích sẽ không thiếu phần của cậu. Đồng thời, sự chú ý cũng rơi vào thiên sứ bốn cánh đó, chỉ có vũ khí của hắn không bị thu đi. Được rồi, thuộc hạ của ngươi cũng đi gần hết, ngươi cũng nên lên đường. Không muốn lãng phí thêm thời gian, trực tiếp triệu hồi Như Ý Kim Cô Bồng. Bất kể ngươi sử dụng thủ đoạn đen tối nào, tộc thiên sứ của ta cuối cùng sẽ với tư thế thần thánh, giáng lâm xuống vùng đất đó. Không nói nhảm, Như Ý Kim Cô Bổng đã vung xuống. Trần Mộc cũng nhận ra những thiên sứ này có khả năng pháp thuật không yếu, nhưng khả năng thân thể thì rất kém. Huống chi đây còn không phải bản thể, không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Thiên sứ bốn cánh này trực tiếp bị một đòn tiêu diệt. Đinh, chém giết thiên sứ bốn cánh, nhận được đạo cụ cấp thần thoại, một giọt tam quang thần thủy. Vật tốt, thứ này trong hồng hoang cũng là thánh phẩm dược trị thương. Không ngờ giết một con chim, lại rơi ra thứ này. Dù không phải trạng thái đỉnh cao thì chắc chắn cũng thuộc đạo cụ hồi phục hàng đầu. Tên, tam quang thần thủy. Phẩm chất, thần thoại 4 sao. Hiệu quả, có thể hồi phục mọi thương tích, có thể giải trừ mọi độc tố. Giới thiệu, được tạo thành từ nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy, tinh quang thần thủy, có tác dụng với sinh linh dưới thần thoại 10 sao. Lại thêm được vài lá bài tẩy. Lẩm bẩm một câu, cũng thoát khỏi bảng thông tin. Bây giờ anh cảm thấy phải cho vị đế vương cổ đại kia một lời giải thích. Bệ hạ, không biết ngài có còn chân linh tồn tại không, dị tộc đã bị tiêu diệt, từ nay cửu châu do ta bảo vệ, kẻ phạm cửu châu, giết. Giọng trầm vang vọng. Như thể thực sự có cảm ứng trong cõi mênh mông, một làn gió nhẹ xuất hiện. Trần Mộc cảm thấy hai tay mình bị ai đó nắm lấy. Một lúc sau, cảm giác này cũng hoàn toàn biến mất. Trong lòng lập tức cảm thấy hơi buồn. Hiểu rằng, những vị đế vương thời cổ đại thậm chí linh hồn cuối cùng cũng đã biến mất. Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Yên tâm, kẻ nào xâm phạm cửu châu của ta, ta sẽ tiêu diệt hết. Vô thức lẩm bẩm một câu. Nghe thấy những lời này, Đôi mắt Trần Mộc bừng sáng lên một tia vàng, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ. Không chút do dự. Ý chí thế giới, cút ra đây. Ý chí thế giới, cút ra đây. Ý chí thế giới. Như tiếng sấm, vang khắp tiểu thế giới này. Vào lúc này, ngay cả ý chí phó bản cũng bối rối. Anh ơi, anh làm gì vậy? Vội vàng hỏi. Làm sai phải chịu phạt, bị đánh phải đứng nghiêm. Lời nói bình thản, nhưng khiến trái tim nhỏ bé của ý chí phó bản đập thình thịch. Kiêu ngạo quá. Thực sự là quá kiêu ngạo. Ngươi không còn là Trần Mộc nhút nhát ngày xưa nữa. Bây giờ thậm chí dám gây rắc rối với ý chí thế giới. Trong khoảnh khắc thất thần, một áp lực mạnh mẽ giáng xuống, đè nặng lên Trần Mộc và mọi người. Rõ ràng muốn dùng cách này để buộc Trần Mộc phải quỳ xuống. Nhưng lại nghe thấy một câu. Chỉ có vậy thôi sao? Trong vùng núi hoang vắng, bỗng vang lên một câu như thế. Khi tiếng nói vang lên, áp lực đó dường như ngưng trệ trong giây lát. Như thể bị sốc bởi lời nói của Trần Mộc. Phải mất vài hơi thở, một giọng nói mới vang lên. Ai cho ngươi can đảm thách thức thiên uy? Giọng nói trầm thâm, hùng hậu, như thể đến từ quá khứ xa xôi. Nghe thấy điều này, Trần Mộc vẫn giữ thái độ không kiêu không nịnh. Ngẩng đầu nhìn thẳng, ẩn đầu lộ đuôi, có dám xuất hiện không? Lời vừa dứt, dù tính tình tốt đến đâu cũng khó nhịn được, hừ, cùng với một tiếng hừ lạnh. Linh khí dồi dào tụ lại, chẳng bao lâu sau, một lão già còng lưng hiện ra. Khí tức kinh khủng phát ra, ép về phía Trần Mộc. Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Trần Mộc cười khinh miệt. Xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc, rõ ràng đang chịu áp lực nặng nề. Dù vậy, vẫn không lùi nửa bước. Thậm chí còn dẫn đầu đám thiên binh, tiến lên một bước. Trong khoảnh khắc đó, áp lực kinh khủng tan biến. Ngay cả hóa thân ý chí kia, trên gương mặt cũng hiện lên chút ngạc nhiên. Ta cho ngươi một cơ hội, để ta không giết ngươi. Giọng nói trầm thâm, hùng hậu của thiên đạo lại vang lên. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không đếm xỉa gì đến đối phương, mà tự mình chậm rãi nói. Ngươi cấu kết với tộc thiên thần, âm mưu tấn công Cửu Châu, ngươi có biết tội không? Lời vừa dứt, mặt đất dưới chân lão già bắt đầu nứt vỡ, từng đợt khí tức kinh khủng lan tỏa, thậm chí còn có một luồng sát ý khóa chặt Trần Mộc. Hắn không ngờ, một kẻ nhỏ bé thuộc tộc người lại dám liên tục thách thức thiên uy. Thật sự nghĩ hắn không dám giết người sao? Cũng vào lúc này, từng món pháp bảo đặc biệt bay ra ngoài ý muốn, bao quanh thân thể Trần Mộc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn thấy cảnh này, hóa thân ý chí đang định ra tay, dừng lại. Bởi vì hắn là thiên đạo của thế giới này, dù cấp bậc không cao, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Chỉ là, trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn nhìn thấy từng bóng dáng hư ảo, đứng sau lưng Trần Mộc. Người rõ nét nhất là một người mặt như ngọc, tay trái nâng cuốn sách, tay phải cầm bút lông. Chỉ riêng người này, bóng dáng phản chiếu ra đã che phủ cả thế giới. Chỉ cần một ý nghĩ, dường như cả thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Đây chỉ là một trong số họ, đáng sợ nhất là một người phụ nữ thân người đuôi rắn. Như thể vạn giới đều nằm trong tay cô ta. Trong khoảnh khắc đó, hóa thân ý chí chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, ực, trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy khô miệng, cơ thể không ngừng toát ra hơi lạnh. Đây đâu phải chỉ là chọc giận nhân vật lớn. Đây là đụng thẳng vào ổ rồi. Phải nén lại nửa ngày mới vắt ra được một câu. Khụ khụ, vị tiểu hữu này, ngươi muốn làm gì? Lập tức mất hết thái độ cao ngạo ban nãy. Chưa kịp để Trần Mộc mở miệng, 5.000 thiên binh phía sau đồng thanh lên tiếng. Thiên sai rồi, cũng phải chịu phạt. Thiên nếu không nghe, chém thiên này, lập thiên mới. Tiếng nói vang lên, truyền khắp tiểu thế giới này. Và hóa thân ý chí thế giới kia, sắc mặt có phần khó coi. Đây là không cho chút mặt mũi nào. Chỉ là, nhìn lại những bóng dáng kinh khủng đứng sau lưng Trần Mộc, lập tức muốn tự tát vào mặt mình. Còn đòi mặt mũi, hôm nay không chết đã là chuyện tốt. Trong lòng còn nghĩ, nếu lát nữa không chết, nhất định sẽ giết sạch những kẻ cấu kết với bọn dị đoan kia. Không, bắt chúng lại, hành hạ ngàn năm. Mới hả được cơn giận trong lòng. Nhưng bây giờ phải nhún nhường trước. Vị tiểu hữu này, có những chuyện ta cũng không rõ, ta chỉ phụ trách vận hành trật tự thiên địa. Nghe thấy điều này, Trần Mộc lập tức cười lạnh. Sinh linh thế giới khác giáng lâm, ngươi là ý chí thế giới mà không biết. Làm sao có thể? Nếu so sánh thế giới như một quốc gia, muốn đến quốc gia khác, cần phải có visa, không có thì là nhập cư trái phép. Một hai người thì còn được. Nhưng một đội quân vũ trang đã vào. Ngươi là người chỉ huy cao nhất của một quốc gia mà không biết. Lời nói dối này, Trần Mộc không tin một chữ nào. Thực ra ta biết một chút. Thấy không thể qua mặt Trần Mộc, hóa thân ý chí đành phải thừa nhận. Chuyện này chắc chắn biết. Thậm chí khi mới liên lạc, hắn còn khá vui mừng, nếu có thể kết giao với những cường giả từ thế giới cao cấp, đối với việc thăng cấp sau này cũng có lợi. Chính vì vậy, mới rất vui vẻ đồng ý. chỉ là không ngờ đây lại là một cái bẫy lớn. Đã biết thì tốt. Trần Mộc lạnh lùng mở miệng. Vừa định ra tay, ý chí thế giới vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, ta sẽ đưa thủ phạm đến ngay, xin đợi chút. Cùng với tiếng nói vang lên, không gian xung quanh xuất hiện từng gợn sóng. Cách đó vài trăm dặm, một lão già đang uống rượu, một tay sửa soạn người phụ nữ bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sảng khoái. Đó là thiên sứ, chỉ cần có sự giúp đỡ của họ, gia tộc Tả Khâu ta không lâu nữa sẽ hoàn toàn làm chủ thế giới này. Khi nói ra những lời này, ánh mắt tham vọng cũng ngày càng mạnh mẽ. Hoàn toàn không biết đại họa đã đến. Cảnh này vừa hay bị hóa thân ý chí thế giới phát hiện. Suýt nữa thì tức đến méo miệng. Làm chủ thế giới, mẹ kiếp, chưa kịp để lão già phản ứng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một khe không gian. Trực tiếp bị một lực lượng kéo vào, ai, khoảnh khắc tiếp theo. Đã bị kéo đến khu rừng núi. Cả người bị ném mạnh xuống đất. Táo tợn, dám xúc phạm bản pháp thần. Lão già nổi giận, từng đợt nguyên tố ma pháp đậm đặc bao quanh. Chưa kịp ra tay, chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, vị pháp thần của gia tộc Tả Khâu này cảm thấy như bị nguyên tố từ bỏ. Hoàn toàn mất đi cảm nhận về nguyên tố. Làm sao có thể, ta là pháp thần. Có chút kinh hãi. Thậm chí ngay cả ma lực dự trữ trong cơ thể cũng biến mất không còn dấu vết. Giống như một người bình thường. Tiểu hữu, đều là do người này gây ra. Hóa thân ý chí thế giới chậm rãi mở miệng. Điều này mới khiến pháp thần gia tộc Tả Khâu tỉnh táo lại, quay người nhìn hai người. Các ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Hỏi với vẻ kinh hãi, chỉ là ánh mắt Trần Mộc lạnh lẽo, bên cạnh vang lên một giọng nói. Những thiên sứ đó, có phải do ngươi dẫn đến không? Lời vừa dứt, lão già hơi sững sờ, rồi vội vàng gật đầu. Đã biết rồi, còn không thả ta ra, ta là người ký kết trung thành nhất của nhóm thiên sứ đó. Điều này khiến hóa thân ý chí thế giới bên cạnh hơi nhíu mày. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Thật biết cách tự sát. Sau khi xác nhận, lập tức có một thiên binh giơ vũ khí muốn tiễn lão già này đi. Ngươi không thể làm vậy, thiên thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Thiên thần trong miệng ngươi đã đợi các ngươi trên đường địa ngục rồi. Nghe thấy điều này, ánh mắt pháp thần gia tộc Tả Khâu lóe lên vẻ kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu lìa khỏi cổ, đôi mắt trợn tròn, dù chết vẫn khó tin. Trần Mộc không quan tâm, trực tiếp liên lạc với ý chí phó bản. Lão đệ, ta cần thông tin về gia tộc này, những ai có ký ức, không để sót một ai. Được, còn về lòng nhân từ. Hừ hừ, những kẻ địch đó có từng nhân từ với những liệt sĩ đã hy sinh không? Phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị. Đã vậy, thì giết, giết đến khi dị tộc khiếp sợ, giết đến khi vạn giới run rẩy. Tất cả văn minh, tất cả nhân y lễ đức đều được xây dựng trên nắm đấm sắt. Tuân lệnh đạo tôn. Không chút do dự, 500 thiên binh lập tức chia ra một đội. Tiến về vị trí mà ý chí phó bản đã chỉ ra, chỉ trong chốc lát. Gia tộc lâu đời nhất của đại lục này trực tiếp bị xóa tên. Tất cả những điều này, từ đầu đến cuối, hóa thân ý chí thế giới đều không ra tay, chỉ đứng nhìn. Như thể không liên quan gì đến hắn. Chỉ là, Trần Mộc không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Không có sự cho phép của hắn, những thế giới cao cấp kia, dù cưỡng ép giáng lâm, cũng chỉ được vài ba con mèo. 500 thiên binh trở về, tay cầm mấy vị trưởng lão có quyền lực cao của gia tộc Tả Khâu. Nhìn thấy điều này, ý chí thế giới vẫn im lặng từ nãy, cũng chậm rãi mở miệng. Tiểu hữu đã hả giận chưa? Ngươi không nghĩ là chỉ vậy là xong chứ? Nghe thấy điều này, sắc mặt ý chí thế giới biến đổi liên tục. Trần Mộc không quan tâm nhiều, tiếp tục bình thản mở miệng. Vì ngươi, Cửu Châu ta mất đi hàng trăm năm nhi tốt, một vị cổ hiền đế, lấy mấy kẻ rác rưởi này để kết thúc. Hừ hừ, chỉ cười lạnh. Lúc này, sắc mặt hóa thân ý chí thế giới tái mét, người đất còn có ba phần lửa. Huống chi hắn là thiên đạo thế giới. Tiểu hữu, ngươi không thật sự nghĩ là đã nắm chắc ta rồi chứ? Trần Mộc không nói nhiều, giơ tay triệu hồi Trảm Tiên Phi Đao, mời bảo bối xoay người. Theo tiếng nói vang lên, bụp, mở ra giữa không trung, một luồng sáng đen xuất hiện. Đồng thời, hóa thân ý chí thế giới lập tức cảm nhận được nguy hiểm sinh tử, muốn tránh né, nhưng đã bị Trảm Tiên Phi Đao khóa chặt khí tức. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng làm sai phải chịu phạt, chém ngươi một tay. Giọng nói bình thản vang lên. Hóa thân ý chí thế giới muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn. Trảm Tiên Phi Đao đã quay về. Hóa thân ý chí thế giới trực tiếp mất đi nửa thân nhỏ. Á, một tiếng kêu thảm thiết. Vì thiên đạo bị trọng thương, cả tiểu thế giới liên tục bùng nổ thiên tai. Trong nháy mắt, như thể tận thế đã đến. Dù vậy, vẫn không dám nói nhiều. Trong khoảnh khắc đó, ý chí thế giới này cảm nhận được nguy hiểm sinh tử. Nếu vừa rồi chém không phải cánh tay, hắn đã chết. Không dám xúc phạm Trần Mộc. Đinh, trọng thương ý chí thế giới ma pháp, nhận được 200 sợi bản nguyên thế giới tinh thuần. Bên tai vang lên một giọng nói. Cũng vào lúc này, ý chí thế giới ma pháp vội vàng mở miệng. Tiểu hữu, sau này tuyệt đối không có chuyện này nữa. Ngươi đã không còn cơ hội nữa, nếu lần sau ta đến đây, thế giới này cũng không cần tồn tại nữa. Giọng Trần Mộc lạnh lẽo, không giống nói dối. Lúc này, Trần Mộc với thân phàm nhân, trực tiếp ép ý chí thế giới cúi đầu. Tuyệt đối không có lần sau. Còn vội vàng mở miệng nói. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng không ở lại lâu, trực tiếp dẫn thiên binh rời đi. Nhìn thấy cảnh này, ý chí thế giới mới thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, đám người đó không thể yên tĩnh một chút sao, ta tưởng mình sắp chết rồi. Nhớ lại mọi thứ vừa rồi, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Hơn nữa, cũng biết Trần Mộc tuyệt đối có thực lực để giết chết ý chí thế giới. Có thể cảm nhận rõ ràng, những bản nguyên thế giới bị chém đứt kia đã biến mất hoàn toàn. Đây cũng là lý do hắn sợ hãi. Đó thực sự là có thực lực giết chết ý chí thế giới. Đây là điều mà ngay cả cường giả từ vị diện cao hơn cũng không thể làm được. Trần Mộc trở lại phó bản đó. Nhìn quan tài đế đã vỡ nát, lặng im hồi lâu. Vài phút sau, mới lấy từ ba lô ra một ít rượu và đồ cúng, đặt phía trước. Những dị tộc đó đã bị giết, ý chí thế giới đó ta cũng đã dạy dỗ, sau này sẽ không có chuyện gì nữa. Miệng lẩm bẩm. Còn về lý do tại sao không giết? Trần Mộc nghi ngờ, bất kể là hóa thân ý chí của thế giới nào, đều không phải tự nhiên sinh ra. Hắn cảm thấy có thể là được phân phát thống nhất. Nghĩ lại, ý chí thế giới rõ ràng đều có những hạn chế về quy tắc. Điều này cho thấy, tất cả ý chí thế giới có thể là một thể thống nhất, cũng có thể bị ai đó điều khiển. Còn về lý do thực sự, hiện tại không thể biết được. Ít nhất, bây giờ chưa phải thời điểm tốt để giết chết ý chí thế giới. Làm xong những điều này, Trần Mộc không rời đi. Suy nghĩ một lúc, anh mới lên tiếng. Ý chí bản sao, đánh dấu vị trí nơi những tiền bối đã ngã xuống, tôi sẽ đến thắp cho họ một nén hương. Còn việc mang họ về, gần như không thể. Đòn tấn công của thiên sứ, khi rơi vào cơ thể, có thể trực tiếp hủy diệt thân xác. Có thể nói, những người đó đã không còn thi hài. Được, rất nhanh, một điểm sáng xuất hiện trên bản đồ. Trần Mộc lần lượt tìm đến từng vị trí, bày biện lễ vật, thắp hương. Cảm ơn sự hy sinh của các vị, những kẻ dị tộc đã bị tiêu diệt, các vị có thể yên tâm về nhà với tôi. Cuối cùng, anh dùng bình ngọc, đào một ít đất ở những vị trí đó. Phải có gì đó để giao cho gia đình những liệt sĩ này. Chúng ta quay lại thay thế thằng nhóc đó ra, nơi đó vẫn cần chúng ta trấn giữ. Giọng của La Hạo vang lên. Những giáo viên xung quanh đều gật đầu. Sau khi chứng kiến tiềm năng của Trần Mộc hôm qua, trong lòng họ đều hiểu rõ, Đại Việt có thể không cần họ, nhưng không thể thiếu Trần Mộc. Vừa định xuất phát, bên cạnh vang lên một giọng nói. Chào các thầy, chào, chào, chào. Ban đầu họ chưa kịp phản ứng, ngay sau đó đều ngạc nhiên quay đầu lại. Nhìn Trần Mộc đang ăn điểm tâm với vẻ mặt ngơ ngác, các thầy, cùng ăn chứ. Trần Mộc nhìn các thầy với vẻ khó hiểu. Nghe câu này, La Hạo phản ứng đầu tiên. Vội vàng ho khan hai tiếng, giải thích. Khụ khụ, thằng nhóc này ở đây là bình thường, nó có nhiều vật triệu hồi mạnh mẽ như vậy, đâu cần tự ra tay. Thực sự lo lắng các giáo viên này không nhịn được, đánh Trần Mộc. Lời chưa dứt, liền nghe một câu. Đâu có, những vật triệu hồi đó tôi đều mang về rồi. Trong giây lát, xung quanh lại rơi vào im lặng. Một số giáo viên thậm chí có vẻ tức giận. Những người đó đều là bạn bè, anh em của họ đã dùng mạng sống để bảo vệ. Dù cậu là thiên tài, cũng không thể làm như vậy. Lần này, ngay cả La Hạo cũng có vẻ mặt khó coi, nhớ lại những gương mặt quen thuộc đã biến mất, anh hít sâu một hơi. Trần Mộc, em nghĩ làm vậy là tốt sao? Nơi đó nếu có sơ suất, cả Đại Việt sẽ rơi vào thế bị động, em. Và em có xứng đáng với những anh hùng đã yên nghỉ ở đó không? Ba câu hỏi liên tiếp, khiến Trần Mộc hoàn toàn bối rối. Phải một lúc lâu, cậu mới nhỏ giọng đáp. Anh La, em thực sự không biết nghiêm trọng đến vậy, khi đến đó em đã đặc biệt đi đến thế giới đó. Tiêu diệt hơn 1.000 thiên sứ còn lại, tiện thể còn đe dọa ý chí thế giới đó, theo lý thuyết hắn không nên phạm sai lầm nữa. Chẳng lẽ, nói đến đây, trên người cậu bùng lên sát khí ngút trời. Lần này, cậu nhất định sẽ nói được làm được, khiến thế giới đó hoàn toàn diệt vong. Trong giây lát, các giáo viên đều cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt nhìn Trần Mộc cũng dần pha trộn sự bối rối, ngạc nhiên, không dám tin. Dù tận tai nghe thấy, họ vẫn khó chấp nhận. Tốt tốt tốt, dám đối phó với ta, lần này không lật tung đầu hắn, thì mấy ngày qua ta sống uổng. Nói rồi đứng dậy, chuẩn bị quay lại. Dạy cho ý chí thế giới đó biết cách làm người. Thấy cậu sắp rời đi, La Hạo cũng hoàn hồn. Khoan đã, điều này khiến Trần Mộc tưởng rằng các giáo viên không tin mình. Vội vàng lên tiếng. Anh La, các thầy yên tâm, em nhất định sẽ cho các thầy một câu trả lời thỏa đáng. nói rồi định lao ra. Nhưng bị La Hạo nắm chặt cánh tay. Anh La, buông tay ra, hôm nay nếu em không giải cho cốt của hắn, thì chỉ có thể nói là hắn đã bị đốt sạch. Nhìn Trần Mộc sắp nổi điên, các giáo viên nhìn nhau. Quá dữ dội. Nơi đó không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi những gì cậu vừa nói có thật không. Câu này vừa dứt, Trần Mộc sững người, cũng không còn đi ra ngoài nữa. Đương nhiên là thật, em đã dạy dỗ ý chí thế giới đó, hắn không dám tiếp tục tiếp nhận những thiên sứ đó nữa, nếu anh không tin có thể hỏi ý chí Lam Tinh. Trong giây lát, mọi người mới hoàn hồn. Thực sự những lời vừa rồi quá sốc, não họ như bị đoản mạch, đến mức quên cả ý chí Lam Tinh. Không lâu sau, các giáo viên đều nhận được câu trả lời khẳng định từ ý chí Lam Tinh. Khi biết sự thật, họ cảm thấy như đang mơ. Chặt đi 1/3 ý chí thế giới, tiêu diệt hơn 1000 thiên sứ, tất cả đều làm trong một đêm. Trong giây lát, họ khó chấp nhận. Đã hy sinh nhiều người như vậy, vậy mà người ta chỉ đến một ngày, đã nhổ tận gốc. Anh La, thật sự không sao chứ? Trần Mộc không nhịn được hỏi lại. La Hạo lắc đầu liên tục. Mới bao lâu, đã trưởng thành đến mức không còn tư cách ngưỡng mộ. Vậy thì tốt, em cứ tưởng ý chí thế giới đó không nghe lời, lần này qua đó sẽ hủy diệt thế giới luôn. Trần Mộc thở phào, giọng điệu bình tĩnh. Tuy nhiên, những lời này rơi vào tai các giáo viên khác. Họ chỉ cảm thấy đau nhói trong lòng. Giống như khoảng cách giữa người chơi nạp tiền và người nghèo ở kiếp trước. Họ hoàn toàn không chơi cùng một Lam Tinh OL. Phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại, La Hạo mới lên tiếng. Tiếp theo cậu có kế hoạch gì? Đương nhiên là đột phá ngũ chuyển rồi, em đã kẹt nửa tháng rồi, trước đây không có thời gian, bây giờ chắc chắn phải đột phá trước. Trần Mộc cười đáp. Câu này vừa dứt, các giáo viên lại im lặng, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Những người sống sót, phần lớn đều là giáo viên ngũ chuyển hoặc gần ngũ chuyển. Họ thậm chí còn không bằng một đứa trẻ tứ chuyển. Khụ khụ, lão La, tôi thấy hơi khó chịu trong lòng, các anh nói chuyện đi, tôi về trước. Thầy La, tôi chưa nghỉ ngơi đủ, cũng về trước. Thầy La, họ cảm thấy nếu không đi, dễ bị nhồi máu cơ tim. Cuối cùng đều bỏ chạy. Thấy cảnh này, La Hạo làm sao không hiểu. Trong giây lát, cũng không dám hỏi nhiều. Anh cũng lo lắng mình sẽ vô tình vì quá xúc động mà bị nhồi máu cơ tim. Đùa thì lớn quá. À phải rồi, anh La, em nhớ ra một việc, những thứ này anh nhận lấy. Lời vừa dứt, Trần Mộc triệu hồi ra từng thiên binh. Những thiên binh này đều nghiêm túc bưng những bình ngọc linh. Đây là, La Hạo có chút nghi hoặc. Những anh hùng đó. Theo câu nói vang lên, cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Đặt xuống đi, tôi sẽ liên hệ người mang về, giao cho gia đình họ. Vậy anh La em đi trước, hiệu trưởng bên đó còn đang đợi em trả lời. Nói rồi chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị về đột phá. Đã kẹt ở giai đoạn kim đan rất lâu rồi. Nói xong đã mở cổng ra vào, thấy Trần Mộc sắp rời đi. Một giọng nói vang lên, cảm ơn, Trần Mộc đã trở về học viện Hồng Mông. Thằng nhóc này có lẽ có thể khiến Đại Việt nhìn xuống vạn giới. La Hạo nhìn những bình ngọc linh, bỗng thì thầm một câu. Không lâu sau, La Hạo đã liên hệ với gia đình những giáo viên hy sinh, nếu không có gia đình thì chôn vào anh liệt viên, nhận hương hỏa của người dân Đại Việt. Những người này chắc chắn sẽ được ghi nhớ. Lão đệ, cảm giác thế nào? Tuyệt vời, quá sướng. Ý chí bản sao hào hứng đáp. Trong 200 tia bản nguyên thế giới đó, Trần Mộc lấy ra 100 tia, chia cho gã. Tất nhiên, đây là sau khi suy nghĩ. Bản thân có thể tiếp tục nâng cấp đạo cụ chứng minh thế giới. Nhưng có tác dụng gì đâu. 3 tháng thời gian, đã đủ rồi. Muốn nhanh chóng nâng cấp, phải đột phá khi đạt đến cấp độ nhất định. Như vậy, dù có thêm bao nhiêu thời gian, mình vẫn cần thoát khỏi bản sao thế giới đó, trở về Lam Tinh mới có thể mở phó bản chuyển chức. Điều này không cần nhiều bản nguyên thế giới. Tất nhiên, sau những sự kiện trước đây, cũng có thể xác định con đường chính để có được bản nguyên thế giới. Chém giết ý chí thế giới, lấy lông của con cừu ý chí thế giới. Có vẻ chỉ cần không chém giết ý chí thế giới, chắc sẽ không có vấn đề. Ban đầu còn lo sẽ có rắc rối, mấy ngày qua, không có chuyện gì xấu xảy ra. Điều này mới khiến Trần Mộc yên tâm. Cũng không dừng lại nữa. Trực tiếp triệu hồi chìa khóa bí mật của phó bản đột phá ngũ chuyển. Khi kích hoạt, bên tai cũng vang lên một giọng nói. Đinh, phát hiện điều kiện phù hợp, có muốn mở phó bản lịch luyện không? Mở, lời vừa dứt. Trần Mộc biến mất trong không trung. Trong một thế giới nào đó, thân ảnh hiện ra. Hy vọng đột phá nguyên anh không quá phiền phức. Miệng lẩm bẩm một câu. Người đã bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Trong giây lát, Trần Mộc nhíu mày. Trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ. Đây là đâu? Hoàn toàn không giống một thế giới tu tiên, thậm chí linh khí cũng cực kỳ hiếm. Giống như Lam Tinh trước khi linh khí thức tỉnh. Lão đệ, mau xem tình hình ở đây thế nào. nhìn cảnh tượng không có sức sống xung quanh, không nhịn được hỏi. Phải một lúc lâu, mới vang lên giọng nói đầy nghi hoặc của ý chí bản sao. Nơi này không có trật tự, giống như không có ý chí thế giới quản lý, cả thế giới không có chút sức sống nào. Thế giới này quá kỳ lạ. Miệng liên tục lẩm bẩm. Nghe câu này, Trần Mộc nhíu mày. Sự việc có vẻ phiền phức. Nơi này rõ ràng không phải thế giới tu tiên, như vậy, nhiệm vụ đột phá sau này của mình có phải cũng không thể đến thế giới tu tiên? Nếu đúng vậy, thì rất khó chịu. Đang mất tập trung, bên tai vang lên một giọng nói. Đại ca, tôi phát hiện vài thứ nhỏ, anh có muốn qua xem không? Đánh dấu đi, tôi qua xem. Trần Mộc khẽ gật đầu, trực tiếp phi kiếm, hướng đến nơi đó. Một lát sau, cũng nhìn thấy thứ nhỏ mà ý chí bản sao nói. Dạng người, toàn thân phủ đầy lông đỏ, không thấy rõ mặt, lúc này đang xé xác khô của một con quái vật không rõ tên. Cái gì vậy? Trần Mộc có chút nghi hoặc, đồng thời cũng ném ra một đòn quét. Tên, hóa thân oán niệm thiên đạo. Cấp độ, 180. Phẩm chất, trạng thái đặc biệt. Kỹ năng, tỷ lệ rơi đồ khi giết, bản nguyên thế giới, công đức. Giới thiệu, điềm gở của thế giới. Điềm gở lông đỏ. Trần Mộc lẩm bẩm. Đồng thời, anh cũng chú ý thấy tỷ lệ rơi đồ có thêm thứ gì đó. Công đức, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Tất nhiên, Trần Mộc biết hiệu quả của công đức mạnh mẽ thế nào. Chỉ cần đủ, thậm chí có thể lập tức thành thánh. Ngoài việc nâng cao tu vi, còn có thể tăng cường pháp bảo, đan dược, gần như bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ đến, đều có thể làm được. Chính vì lý do này, anh khá ngạc nhiên. Lão đệ, trong phó bản này còn có hóa thân oán niệm thiên đạo nào khác không? Đột nhiên, anh hỏi. Gần như đồng thời, ý chí bản sao trả lời. Có, còn 6 con, và màu lông đều khác nhau, nhưng có thể xác định, chính là chúng đã khiến thế giới này hoàn toàn tịch diệt. Nghe câu này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Nếu vậy, anh cũng đoán được yêu cầu của nhiệm vụ lần này. Khác với trước đây, anh không cần lấy bất cứ thứ gì. Chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn mấy con hóa thân oán niệm thiên đạo này, có lẽ sẽ trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ. Đã có mục tiêu, vậy dễ xử lý rồi. Không chút do dự, anh trực tiếp triệu hồi 12 hoàng cân lực sĩ, tiếp cận con quái vật đó. Do không thể xem kỹ năng của đối phương, chỉ có thể dùng phương pháp vụng về này để thử. Khi tiếp cận, con quái vật đang xé xác khô, như có cảm giác. Đột nhiên dừng lại. Toàn thân lông đỏ, mượt mà vô cùng, bay phất phơ theo gió. Chíp chíp chíp. Một tràng tiếng cười quái dị vang lên. Trần Mộc cảm thấy da đầu tê dại. Hoàng kim lực sĩ đã tiếp cận, ngay lập tức có vài người muốn tóm lấy con quái vật này. Gần như đồng thời, con quái vật bị ấn xuống đất cọ sát một trận. Điều này khiến Trần Mộc đang quan sát cũng thấy buồn bực. Quá yếu, khi hai hoàng cân lực sĩ dùng sức, phụt. Con quái vật lông đỏ bị chia làm hai, chíp chíp chíp. Tiếng cười rợn người đó vẫn không ngừng. Như thể con quái vật tóc đỏ đang chế nhạo sự bất lực của hoàng cân lực sĩ, không thể giết được nó. Bùm, bùm, bùm, từng cú đấm dồn dập. Con quái vật tóc đỏ vẫn phát ra tiếng cười rợn người. Dù cơ thể bị nghiền nát, nó vẫn hồi phục như cũ trong thời gian ngắn nhất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp triệu hồi một lượng lớn thiên binh, chuẩn bị dùng các loại công kích năng lượng để nhấn chìm con quái vật tóc đỏ này. Tuy nhiên, những đòn tấn công đó dù gây ra thương tích, cũng đều hồi phục như cũ trong thời gian cực ngắn. Như thể nó sở hữu đặc tính bất tử bất diệt vậy. Thứ này quả thật khó đối phó. Thấy không có hiệu quả, Trần Mộc liền nghĩ đến việc triệu hồi tất cả thiên binh trở về. Một thiên binh né tránh không kịp. Gần như cùng lúc, con quái vật tóc đỏ trực tiếp tách làm hai nửa, nuốt chửng tên thiên binh nó. Chíp chíp chíp. Âm thanh quái dị rợn người không ngừng. Nghe đến mức Trần Mộc da đầu tê dại. Đại ca, có cần em đi hỏi Lam Tinh ý chí không? Thứ này trong cơ sở dữ liệu của em không có, em muốn phá giải cũng không làm được. Trần Mộc trực tiếp lắc đầu từ chối. Bắt đầu trầm tư, suy nghĩ về những manh mối mình nắm được. Sức mạnh thuần túy không thể làm tổn thương quái vật tóc đỏ, các loại pháp thuật cũng không thể làm gì được đối phương. Tất nhiên, Trần Mộc cũng đã thử tam muội chân hỏa, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Có lẽ là phẩm chất chưa đủ. Còn về việc đối phương thực sự bất tử bất diệt, điều đó tuyệt đối không thể. Chỉ là hiện tại chưa tìm đúng phương pháp. Thiên đạo oán niệm hóa thân. Thiên đạo, hóa thân. Khi đang lẩm bẩm, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thậm chí vỗ trán không nhịn được lẩm bẩm. Đệt, đây không phải là ý chí thế giới sao? Biện pháp thông thường tất nhiên không thể làm gì được, chỉ có thể sử dụng biện pháp phi thường. Ví dụ như trảm tiên phi đao. Hắn đã thử nghiệm nhiều lần, chắc chắn có thể làm tổn thương hóa thân ý chí thế giới. Nếu là như vậy, có thể coi đây là một hòn đá mài dao không tồi, cũng có thể xác định pháp bảo nào có hiệu quả đối với ý chí thế giới. Liền không dừng lại nữa, trực tiếp triệu hồi từng món pháp bảo. chuẩn bị thử từng cái một. Tiểu Hồng, nhìn bên này. Một giọng nói vang lên. Điều này khiến con quái vật tóc đỏ khẽ cứng người, rõ ràng không phát hiện ra Trần Mộc đến. Cùng với việc xoay người. Chíp chíp chíp. Âm thanh quái dị đó lại vang lên, phụt, Minh Ngục Tu La liêm đao lướt qua. Thân thể con quái vật tóc đỏ trực tiếp chia làm hai, á, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm. Thân thể nó cũng run rẩy không ngừng. Có tác dụng. Rất nhanh, Trần Mộc phát hiện ra rằng thứ này không đơn giản như anh tưởng. Lưỡi hái Tu La Minh Ngục đã làm đối phương bị thương, nhưng không thể hạn chế khả năng hồi phục của đối phương. Chỉ là tốc độ hồi phục chậm hơn trước đây vài lần. Có vẻ như vẫn là do cấp độ quá thấp, nếu là phẩm chất thần thoại 10 sao, chắc chắn có thể giết chết trong một đòn. Nghĩ trong lòng. Rồi tiện tay ném vào ba lô. Lấy ra một pháp bảo khác. Cửu Long Thần Hỏa Chướng. Cũng vào lúc này, con quái vật lông đỏ đã hồi phục gần như hoàn toàn. Vừa định cười quái dị, thì thấy trên đầu xuất hiện 9 con rồng lửa, trực tiếp mang theo ngọn lửa cuồn cuộn, lao về phía mình. Á, á, á. Tiếng cười quái dị vừa đến bên miệng, biến thành những tiếng kêu thảm thiết. Bộ lông đỏ đó cũng bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, hóa thành cho bụi, lộ ra làn da khô héo. Và đôi mắt đã vỡ tung. Chỉ là, dù nghe có vẻ thảm khốc, nhưng không gây ra quá nhiều thương tổn. Thậm chí khi ngọn lửa tan đi, bộ lông đỏ bất tường đó lại mọc ra với tốc độ kinh người. Loại này có thể sản xuất hàng loạt không? Đột nhiên thốt ra một câu. Câu nói vừa dứt, ngay cả ý thức phó bản cũng phải câm nín. Đây có phải là suy nghĩ của người bình thường không? Không phải nên nghĩ cách giải quyết con quái vật này sao? Tất nhiên, nếu Trần Mộc biết, chắc chắn sẽ nói một câu nông cạn. Bạn chỉ thấy sự khó chịu của nó, mà không thấy tiềm năng của tên này, thấy ai không vừa mắt, ném vào nhà người ta. Rồi ngồi ăn dưa xem kịch. Nếu đối phương không có biện pháp đối phó, thậm chí có thể khiến một chủng tộc của đối phương bị diệt vong. Anh ơi, tên đó đã hồi phục rồi. Ý thức phó bản nhắc một câu. Con quái vật lông đỏ tức giận gầm lên một tiếng, gào, đúng lúc này. Một tiếng cười quái dị vang lên. Chíp chíp chíp. Theo tiếng cười xuất hiện, tiếng gầm của con quái vật lông đỏ dần nhỏ đi, thậm chí gần như không còn, nó nhìn Trần Mộc với vẻ ngạc nhiên. Hóa ra ngươi không chỉ biết chíp chíp chíp, đã hồi phục rồi, chúng ta bước vào giai đoạn tiếp theo. Trần Mộc giang tay cười nói. Chỉ là nụ cười đó rơi vào mắt con quái vật lông đỏ, lại trở nên âm u đáng sợ. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, nó trực tiếp quay người định bỏ chạy. Đừng đi, chúng ta tiếp tục. Trần Mộc tất nhiên không bỏ qua cái bao cát tốt như vậy. Cùng với một ý nghĩ, Như Ý Kim Cô Bổng trực tiếp biến thành hình thái lớn nhất. Gần như đồng thời, con quái vật lông đỏ cũng đột ngột quay người, nhìn thấy Như Ý Kim Cô Bổng khổng lồ. Không chút do dự, trực tiếp bắt đầu chạy điên cuồng, muốn thoát khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc sững người. Cây gậy này có hiệu quả đặc biệt gì sao? Có chút nghi hoặc. Hồi tưởng lại những ký ức kiếp trước, đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một khả năng. Và khả năng này còn liên quan đến công đức. Theo truyền thuyết, chủ nhân trước đây của Như Ý Kim Cô Bổng chính là Đại Vũ. Đây là một vị nhân hoàng chân chính. Hơn nữa ông đã trị lý sông ngòi, giúp hàng tỷ sinh linh sống sót. Nếu tính như vậy, ông chắc chắn có công đức khổng lồ. Là bảo bối trong tay Đại Vũ, chia sẻ một số công đức cũng rất hợp lý. Nếu tính theo cách này, Như Ý Kim Cô Bổng còn là một pháp bảo công đức. Hóa ra ngươi sợ pháp bảo công đức. Trần Mộc lộ ra một nụ cười trên mặt. Liền vung Như Ý Kim Cô Bổng, ầm, dù con quái vật lông đỏ đã chạy được 199 mét, lúc này cũng bị một gậy đánh xuống mặt đất. Làm xong những điều này, Trần Mộc thu hồi Như Ý Kim Cô Bổng, bay đến. Lần này, con quái vật lông đỏ toàn thân bốc khói đen, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Hiệu quả tốt hơn các pháp bảo khác, chỉ là không biết chỉ có tác dụng với loại quái vật này hay là có hiệu quả với tất cả hóa thân của ý chí thế giới. Lẩm bẩm trong lòng. Đột nhiên, anh nghĩ đến một vấn đề. Mình đã quên mất một kẻ nào đó trong thời gian dài như vậy. Này em, ước mơ của em là gì? Đột nhiên hỏi. Là ý thức phó bản, tất nhiên không có những suy nghĩ quanh co. Rất thẳng thắn nói ra ước mơ của mình. Trở thành thiên đạo thực sự của một thế giới, trở thành người nắm giữ trật tự, sao vậy anh? Thậm chí còn hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Câu nói vừa dứt, Trần Mộc đã hiểu, liền tiếp tục hỏi. Em nói xem, em với ý chí thế giới thực sự có gì khác nhau? Lần này, câu trả lời rất nhanh và rất dứt khoát. Không có sự khác biệt lớn, thậm chí có thể nói em chính là một phần của ý chí thế giới. Nếu có đủ bản nguyên thế giới, em có thể đạt đến trình độ của ý chí thế giới trong thời gian rất ngắn. Cùng với tiếng nói vang lên, Trần Mộc cũng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Hiểu rồi, chỉ cần gậy đủ cứng, ý chí thế giới cũng có thể đánh chết. Anh ơi, anh hỏi những điều này để làm gì? Ý thức phó bản hỏi với vẻ nghi hoặc. Không nên hỏi thì đừng hỏi, anh sợ em có bóng đen tâm lý. Ôm ấp ước mơ và một con cá mặn đã buông xuôi, muốn lừa gạt là hai độ khó khác nhau. Gào, đúng lúc này, con quái vật lông đỏ phát ra tiếng gầm giận dữ. Âm thanh cực kỳ xuyên thấu, ngay cả cách xa hàng trăm mét, tai vẫn cảm thấy khó chịu. Thôi, vẫn là nhanh chóng đưa ngươi lên đường đi. Trần Mộc cảm thấy ồn ào. Lại triệu hồi như ý kim cô bổng, chuẩn bị một đòn này, trực tiếp đưa đối phương lên đường. Chỉ là chưa kịp ra tay. Xa xa có tiếng gầm đáp lại, hả, gần như đồng thời. Tiếng của ý thức phó bản vang lên. Anh ơi, những tên đó đều đang hướng về phía này. Thực ra, không cần nó nói, Trần Mộc đã nhìn thấy. Xung quanh chân trời, xuất hiện từng bóng dáng rực rỡ. Màu xanh lá, xanh dương, đen, tím, đệt, ngoại trừ màu sắc khác nhau. Diện mạo đều giống hệt nhau. Thậm chí khi những con quái vật này tụ tập lại với nhau, âm thanh quen thuộc đó lại vang lên. Chíp chíp chíp. Chíp chíp chíp. Chíp chíp chíp. Trần Mộc nắm chặt như ý kim cô bổng, có chút không nhịn được nữa. Vừa định ra tay, những con quái vật đó đột nhiên bắt đầu tấn công đồng loại bên cạnh. Chết thảm nhất tất nhiên là con quái vật lông đỏ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, đã bị mấy con quái vật khác phân xác, lần này, không hồi sinh. Rõ ràng là đã chết thật sự, hay lắm, Trần Mộc nhíu mày. Không muốn đợi nữa. Anh nghi ngờ những tên này đang nuốt chửng để tiến hóa. Nếu thực sự để chúng thành công, mình có thể gặp một số rắc rối. Nghĩ đến đây, trực tiếp điều động chân nguyên trong cơ thể, rót vào như ý kim cô bổng. Một gậy, định càn khôn. Theo một tiếng quát khẽ, như ý kim cô bổng bao phủ nơi mấy con quái vật đang chiến đấu. Điều Trần Mộc không ngờ là, đám này không né tránh, vẫn tiếp tục tấn công đồng loại. Muốn nuốt chửng chúng, ầm, cùng với đòn tấn công giáng xuống. Mặt đất sụp đổ, xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Chỉ là, sắc mặt Trần Mộc trở nên nghiêm trọng. Bởi vì, tiếng nhắc nhở của ngón tay vàng không vang lên. Điều này chỉ có thể nói rằng những tên đó vẫn chưa chết. Có chút khó xử rồi. Tiện tay thu nhỏ như ý kim cô bổng. Nhìn về phía mặt đất đã sụp đổ. Chỉ thấy một đống thịt đủ màu sắc hòa quyện vào nhau. Đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Nuốt chửng tiến hóa. Trần Mộc nhíu mày. Lại ném ra một lần quét. Bên, thiên đạo oán niệm tập hợp thể. Cấp độ, 210. Phẩm chất, trạng thái đặc biệt. Kỹ năng. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, bản nguyên thế giới, công đức. Giới thiệu, trời đã điên, đệt, không dừng lại. Trần Mộc vừa định ra tay. Con thiên đạo oán niệm tập hợp thể đó cũng đã hồi phục hoàn toàn. Ngoại trừ biến thành sặc sỡ, những thay đổi khác không rõ ràng lắm. Chíp chíp chíp. Những tiếng cười quái dị vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo. Thậm chí hóa thành một bóng mờ, lao về phía Trần Mộc. Bùm. Vung như ý kim cô bổng trận đòn tấn công. Khoảnh khắc tiếp theo. Cả hai đều lùi lại vài bước. Sức mạnh này. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng tay mình hơi tê. Tên trước mắt này ngay cả khi mình bộc phát toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là ngang sức. Hơn nữa, kim cô bổng đối với tên này, sự áp chế rõ ràng yếu đi không ít. Ngay cả khi đối đầu trực diện, chỉ bốc lên từng đợt khói đen, không xuất hiện cảnh tan rã. Đây có phải là điều mà một tu sĩ kim đan nên đối mặt không? Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Con quái vật trước mắt, nếu không có pháp bảo công đức, e rằng ngay cả cảnh giới hợp thể đến cũng sẽ bị xé nát. Ngay cả Trần Mộc cũng thấy hơi khó xử. Anh hoàn toàn không chuẩn bị. Chíp chíp chíp. Con quái vật liếm liếm móng vuốt sặc sỡ, lại phát ra tiếng cười quái dị. Ta muốn xem thử là đầu ngươi cứng, hay là như ý kim cô bổng cứng. Lẩm bẩm một câu. Trần Mộc không chút do dự. Trực tiếp vung cây gậy trong tay lên và xông lên. Bùm, bùm, bùm. Dưới sự hỗ trợ của các loại thần thông, tạm thời giành được ưu thế. Điều khiến Trần Mộc buồn bực là như ý kim cô bổng dường như thực sự không thể đánh chết tên này. Ngay cả khi mỗi lần bị đánh đến toàn thân bốc khói, cũng chỉ phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau sẽ hồi phục. Con quỷ này, thật đúng là. Hai bên tách ra, Trần Mộc trong lòng có chút buồn bực. Có thể áp chế, nhưng không đánh chết được, điều này thật khó chịu. Nếu không được, chỉ có thể tiếp tục nâng cấp như ý kim cô bổng. Trong lòng cũng có một số cách giải quyết. Chỉ là, hiện tại mỗi lần nâng cấp như ý kim cô bổng đều cần một lượng lớn pháp bảo để nuôi dưỡng, chỉ là không biết pháp bảo trong tay có đủ không. Vừa định bắt đầu, đột nhiên tiếng của ý thức phó bản vang lên. Anh ơi, cái vòng tay của anh với cây gậy này có khí tức gần giống nhau, anh thử lấy ra xem sao. Trần Mộc sững người. Anh dường như đã bỏ qua một việc. Kim cang chảo không chỉ có thể thu binh khí, chất liệu của nó cứng rắn vô cùng, ngay cả một con khỉ đầu nào đó cũng hơi chịu không nổi. Nghĩ đến đây, cũng chuẩn bị lấy ra thử. Ngay cả khi không được, mình lại đi nâng cấp như ý kim cô bổng cũng không muộn. Quan trọng nhất là hiện tại nâng cấp không hiệu quả cao, anh chỉ có chút sức mạnh đó, nâng cấp nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng áp chế đối với con quái vật này. Tay cầm vòng, nhìn con quái vật sắp lao tới, trực tiếp tiện tay ném qua. Con quái vật rõ ràng coi thường cái vòng, trực tiếp dùng đầu cứng đỡ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Năm đó đại thánh cũng không dũng cảm như ngươi. Bùm, cùng với một tiếng vang trầm, đầu lâu trực tiếp nổ tung, nhất thời, con quái vật đó giống như rơi vào trạng thái mất kết nối, đứng tại chỗ không động đậy. Có tác dụng, Trần Mộc mừng thầm. Không chút do dự, trực tiếp vung tròn Như Ý Kim Cô Bổng và xông lên. Đánh cho ta. Như Ý Kim Cô Bổng mang theo cuồng phong, vung ra bóng mờ, âm âm đánh vào con quái vật. Có lẽ do đầu bị thương, khiến con quái vật này vẫn không phản kháng. Ầm, ầm, ầm, mỗi đòn đều bộc phát toàn lực. Cùng với từng gậy đánh xuống, phương viên hàng trăm dặm bắt đầu rung chuyển. Dù vậy, Trần Mộc vẫn không nghe thấy tiếng nhắc nhở. Sinh mệnh lực này quá mạnh mẽ. Không nhịn được cảm thán một câu. Đồng thời, ăn gần nửa bình đan dược để bổ sung năng lượng cho mình. Một khắc sau, vẫn không nghe thấy tiếng nhắc nhở. Trần Mộc nhíu mày, cũng đành phải dừng lại, kiểm tra tình hình. Lúc này, con quái vật đó đã hoàn toàn biến thành thịt nát, bắn tung tóe khắp nơi. Dù vậy, những mảnh thịt đó vẫn đang tái tạo. Đệt, cái này. Tất nhiên, Trần Mộc cũng phát hiện tốc độ hồi phục của những mảnh thịt này đã chậm lại. Cuộc tấn công vừa rồi vẫn có hiệu quả. Chỉ là hiệu quả, không tốt như tưởng tượng. Hay là nâng cấp Như Ý Kim Cô Bổng đi. Lẩm bẩm nhỏ. Nếu theo tiến độ này, mình có thể phải vung Như Ý Kim Cô Bổng 1-2 ngày. Con quái vật này mới có thể bị đánh chết hoàn toàn. Cuối cùng, Trần Mộc vẫn cảm thấy nên để đối phương hồi phục trước. Trực tiếp triệu hồi Tử Kim Hồng Hồ Lô. Vẫn chưa dùng, chỉ vì con quái vật này rõ ràng như dã thú. Không có trí thông minh. Mình gọi đối phương không đáp ứng, thì không có cách nào. Còn về việc lấy ra bây giờ, cũng phải thử một lần, biết đâu sẽ thành công. Không lâu sau, quái vật hồi phục. Chỉ là trong ánh mắt nó có chút e dè. Dù không có não, nhưng Trần Mộc đã để lại ký ức sâu đậm trên thân thể nó. Bị người ta nghiền nát hàng trăm hàng nghìn lần. Muốn không nhớ cũng khó. Thậm chí nó đã chuẩn bị bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được cười nói. Xem ra, ngươi cũng biết sợ. Tiếp đó liền hét về phía con quái vật đang chuẩn bị chạy trốn. Quái vật đỏ rực rỡ. Không biết là nó thực sự hiểu hay chỉ là trùng hợp. Trần Mộc vừa mở miệng, đã nghe thấy tiếng cười quái dị. Khoảnh khắc tiếp theo, hồ lô đỏ tím vàng bùng nổ. Nhưng không thể kéo đối phương vào trong hồ lô. Chẳng lẽ phẩm chất không đủ? Nghĩ đến đây, Trần Mộc cắn răng. Triệu hồi tất cả bảo bối vô dụng có được thời gian gần đây. Tại chỗ bắt đầu sử dụng tế luyện thuật, giúp hồ lô đỏ tím vàng nâng cao phẩm chất. Đinh, hồ lô đỏ tím vàng nâng cao phẩm chất, đạt đến thần thoại 3 sao. Đinh, hồ lô đỏ tím vàng nâng cao phẩm chất, đạt đến thần thoại 4 sao. Đinh, hồ lô đỏ tím vàng nâng cao phẩm chất, đạt đến thần thoại 5 sao. Đinh, cùng với việc những bảo bối to như ngọn núi nhỏ trước mắt biến mất, bên tai liên tục vang lên tiếng nhắc nhở. Cho đến khi hồ lô đỏ tím vàng đạt đến thần thoại 6 sao, tiếng nhắc nhở mới hoàn toàn dừng lại. Con quái vật rực rỡ kia muốn dãy dụa, nhưng cùng với việc phẩm chất bảo bối được nâng cao, năng lực bùng nổ cũng được cải thiện đáng kể. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên đạo oán niệm tập hợp thể cũng hoàn toàn bị thu vào trong hồ lô đỏ tím vàng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc vội vàng đậy nút lại. Không dám chủ quan, chăm chú nhìn hồ lô đỏ tím vàng. Từng đợt rung lắc dữ dội. Rõ ràng con quái vật muốn xông ra, nhưng đều bị chặn lại. Kéo dài hơn một giờ đồng hồ, mới dần dần lắng xuống. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cuối cùng cũng an tâm. Thời gian này, anh không dám về trường, lo lắng không trấn áp được thứ này. Từ khi xuyên Việt đến nay, đây có lẽ là thứ quái dị nhất. Nếu không có biện pháp tương ứng, thứ này chắc chắn có thể dễ dàng hủy diệt một tiểu thế giới. Đinh, ngươi đã chém giết thiên đạo oán niệm tập hợp thể. Đinh, ngươi nhận được 100 vạn công đức. Đinh, ngươi nhận được 100 tia thế giới bản nguyên. Phải đến một tuần sau, Trần Mộc mới nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Điều này cũng khiến anh cuối cùng cũng yên tâm. Thời gian này, thỉnh thoảng, hồ lô đỏ tím vàng lại rung lắc dữ dội. Anh thực sự lo lắng, không trấn áp được con quái vật. May mắn cuối cùng cũng thành công. Đệt, Trần Mộc đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, mặt đất bắt đầu sụp xuống. Thậm chí còn thấy núi lửa phun trào, cuồng phong quét qua. Tiểu thế giới này sắp hủy diệt rồi, đại ca mau chạy đi. Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp của phó bản ý chí. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp chọn thoát khỏi phó bản. Cùng với việc anh rời đi không lâu, tiểu thế giới này hoàn toàn bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Đệt, kích thích. Trần Mộc ngồi phịch xuống ghế sofa. Lương đã toát mồ hôi lạnh. Nếu chậm thêm một chút, có lẽ anh sẽ phải ở lại đó mãi mãi. Đại ca, anh hơi liều. Phó bản ý chí có chút ngán ngẩm. Người bình thường thấy trời long đất lở, không phải nên chạy sao? Đại ca của mình thì tốt, đứng tại chỗ ngắm cảnh. Nếu không nhắc nhở kịp thời. Khụ khụ, chuyện này sau này nói sớm một chút, tôi chưa từng trải qua. Trần Mộc cũng hơi ngượng. Tất nhiên, bây giờ anh càng tò mò, mình đã phá giải phó bản. Theo lý thuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.